Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng đón chào đến với kênh người tác giả mới, tác giả Văn Nam, với một tập truyện khá dài nhưng rất là hấp dẫn. Và câu chuyện này Thuận sẽ chia thành hai phần và mỗi phần sẽ dài khoảng hơn 2 tiếng. Hy vọng rằng quý vị sẽ đón nghe toàn bộ hai phần của câu chuyện cực kỳ hấp dẫn của tác giả Văn Nam nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên. Màn đêm buông xuống, khắp thôn quê ngõ xóm chìm ngập trong bóng tối. Chỉ còn vỏn vẹn ánh đèn đường đang soi rọi từng con ngõ, con đường. Không gian trở nên tĩnh lặng. Mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ. Thi thoảng còn có tiếng chó chu mèo gào như góp phần cho khung cảnh thêm phần u ám ghê rợn. Dưới ánh trăng rằm, bóng dáng của một người đàn ông đang đứng trước quán, trên tay cầm một cái bát, cây đũa. Ông khom người, chậm chậm gõ 3 tiếng. Âm thanh vang vọng khắp màn đêm tĩnh mịch. Sau đó ông cúi mình, giọng nói run run cất lên: "Kính chào quý khách." Ngay sau đó là một làn gió lạnh lướt nhẹ qua mặt ông Tư, khiến ông nổi da gà. Ông quay đầu vào trong quán, nhìn những chiếc bàn. Bên trên đó là mỗi bát cơm được cắm một nén nhang, cộng thêm 2 ngọn nến đang cháy heo hắt. Không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo rùng rợn. Dưới ngọn nến mờ mờ ảo ảo, từng bóng đen bắt đầu hiện ra. Họ đưa tay ăn ngấu nghiến bát cơm trước mặt. Tiếng xì xào ồm ồm như đài cassette bị hỏng bắt đầu vang lên. Thấy vậy, ông Tư vội quay mặt đi chỗ khác, nhịp tim đập loạn xạ. Ông vội vã đi vòng ra sau nhà và đi lại vào bằng cửa sau. Vừa đi, ông vừa chắp tay niệm Phật: "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Mở cánh cửa gỗ sau nhà đá mục, tiếng kèn kẹt vang lên khiến ông rụng rời chân tay. Ông rón rén bước vào phòng mình. Vừa thấy ông vào, bà Điểm vội chạy ra hỏi. Nhưng ông đưa tay ra hiệu im lặng, sau đó lấy một lá bùa dán vào cửa phòng. Ngồi xuống giường, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Điểm ngồi cạnh nhẹ nhàng hỏi: Sao rồi ông? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Ông vẫn làm theo những lời đã được căn dặn chứ?" Ông Tư gật đầu, sắc mặt trở nên sợ hãi, lắp bắp nói: Tôi vừa nhìn thấy họ bà." Nghe vậy bà Điểm nổi hết da gà, bà nói: Ông thấy sao? Sao bao lâu nay không thấy mà giờ ông lại thấy?" Ông Tư lắc đầu tỏ ý không biết. Thấy chồng mình có vẻ lo lắng, bà Điểm vỗ vai an ủi ông: Thì chắc là do mình cũng cúng họ nhiều rồi nên giờ họ cho mình thấy thôi. Không có gì đâu, ông đừng bận tâm. Ông cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, một tiếng nữa để tôi ra dọn." Ông Tư gật đầu rồi nằm xuống, nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không thôi. Một tiếng sau, bà Điểm chậm chậm mở cửa, trên cổ đeo một chiếc vòng có gắn lá bùa bình an. Bà rón rén bước ra. Những ngọn nến đã tắt từ bao giờ, căn nhà chìm ngập trong bóng tối. Bà tính đưa tay bật công tắc đèn, nhưng lại thôi, vì thấy vẫn còn một ngọn nến đang cháy trên chiếc bàn ở góc nhà. Âm thanh nhảy nhóp nhép bắt đầu vang lên, khiến bà nổi da gà. Ngay sau đó bà nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi trên bàn, toàn thân ướt sũng. Ông ta đang ăn ngấu nghiến bát cơm. Bà trợn tròn mắt kinh hãi, vội bịt miệng lại, rồi nấp sau chiếc quầy để đồ ăn. Toàn thân bà run lên bần bật, nắm chặt chiếc vòng, liên tục niệm Phật. Một lúc sau bà ngó đầu ra thì thấy ngọn nến đã tắt. Bà vội đứng dậy bật đèn. Khi ánh sáng nuốt trọn căn phòng thì lúc đó bà mới yên tâm. Bà Điểm đi đến từng bàn. Điều kỳ lạ ở đây, tất cả bát cơm đã bốc lên mùi ôi thiêu khó chịu. Bà đổ cơm, nhang và nến vào một cái túi bóng to. Khi đến bên chiếc bàn trong góc, hình ảnh ban nãy lại hiện lên trong tâm trí khiến bà Điểm sợ hãi. Vội vã dọn dẹp bàn đó rồi mang túi bóng bỏ vào thùng rác. Có lẽ bà đã quá quen với việc này nên mọi thứ bà dọn chỉ một nhoáng cái là xong. Sau đó bà vội vã đi vào nhà rửa bát, buộc túi bóng cẩn thận rồi cất đống bát đó vào lại trong kho. Xong xuôi, bà tính đi vào trong buồng ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ai đó phát ra từ gian chính. Da ốc da gà bắt đầu nổi hết lên. Bà nuốt nước bọt, nhẹ nhàng tiến đến. Trước mặt bà là bóng dáng của một người đàn ông đang đi đi lại lại. Thấy vậy bà thở dài. Mở điện lên. Đó chính là ông Tư. Ông hay bị mộng du nên bà Điểm cũng không có gì là lạ. Bà vỗ vai ông Tư rồi nói. Ông ơi! Ông ơi! Ông Tư giật mình tỉnh dậy, nhìn bà Điểm bằng ánh mắt lờ đờ. Tôi lại bị mộng du à? Phải đó. Thôi vào ngủ đi ông. Hai vợ chồng nằm trên giường. Ông Tư đã ngáy phì phèo từ bao giờ, nhưng bà Điểm vẫn cứ bồn chồn không thôi. Bà không dám nhắc đến cái cảnh bà vừa nhìn thấy vì bà sợ ông Tư lo lắng. Nằm lăn qua lộn lại một lúc, bà cũng chìm vào giấc ngủ. Quán ăn của ông Tư được truyền lại từ thời ông Bát, là bố của ông Tư. Ngày xưa gia đình ông Bát được nhà nước chia cho mảnh đất này. Thấy địa hình thuận lợi cộng với có một chút vốn, nên ông Bát đã cùng vợ mình mở ra một quán ăn nhỏ để kinh doanh. Mấy tháng đầu trôi qua, quán ăn vẫn buôn bán rất bình thường, cho đến một ngày. Rạng sáng, hai vợ chồng đã phải dậy để nấu nước dùng, để phục vụ cho sáng ngày mai. Vừa bê nồi nước đặt lên thì ông Bát nhìn thấy vợ mình đang ngồi im ở phía trước. Ông gọi. Mình ơi! Mình ơi! Nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng đến rợn người. Ông Bát tiến đến vỗ nhẹ vào vai vợ. Cùng lúc đó bà vợ ôm mặt khóc nức nở. Ông Bát đi lên phía trước hỏi han. Sao vậy mình? Có chuyện gì vậy? Người vợ không nói gì, tiếng khóc cứ vang vọng đều đều. Bất chợt cái thứ tiếng ấy dần biến đổi sang một chất giọng ồm ồm. Nghe vậy ông Bát tái mặt lay người vợ mình. Em ơi, em sao vậy? Người vợ ngẩng mặt lên. Lúc này ông Bát giật mình ngã ngửa ra đằng sau, khi thấy khuôn mặt cô vợ trắng bệch cùng với tròng mắt trắng giá. Một chất giọng của người đàn ông vang lên từ trong cổ họng của người vợ. Đói, đói quá. Ngay sau đó người cô vợ giật đùng đùng rồi lại ngồi ngay ngắn. Tiếng khóc của đứa con nít bắt đầu vang lên. Ăn, ăn. Giọng nói nghe từ xa xăm vọng về khiến ông Bát nổi hết cả da gà. Biết vợ mình bị vong nhập, ông liền lớn tiếng gọi. Tư, Tư ơi! Cậu con trai khoảng chừng 10 tuổi bước ra bằng cặp mắt ngái ngủ. Thằng bé rụi rụi nói. Dạ. Mày sang gọi thầy Hán sang đây nhanh, nhanh lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng vì ông Bát giục nên cậu đã vội chạy sang nhà thầy Hán. Ông Bát bất lực nhìn vợ mình quằn quại, lúc thì ho húng hắng như một bà lão, lúc lại yểu điệu như cô thiếu nữ, rồi còn khóc lóc như một đứa con nít. Nghĩ đến hàng chục vong hồn đang thi nhau nhập vào thân xác vợ mình, khiến ông Bát thương xót vô cùng. Ông chắp tay cúi xuống van xin. Xin các vị khuất mặt khuất mày xin tha cho vợ tôi. Nếu chúng tôi có phạm phải sai lầm gì, mong các vị thứ lỗi. Ngày mai chúng tôi nhất định sẽ cúng kiếng tạ lỗi. Đói, đói, đói. Tiếng kêu đói cứ vang lên khắp nhà. Thấy vậy ông Bát vội chạy vào nhà lấy một bát cơm mang ra. Vừa thấy cơm, người vợ nhảy sổ vào như một con thú bị bỏ đói lâu năm. Bà bốc tay ăn ngấu nghiến. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả là bà đang ăn lại ngừng lại rồi tự vật lộn với chính mình. Có vẻ như các vong hồn đang tranh nhau ăn một bát cơm. Thấy thế, ông Bát chạy vào trong lấy thêm nhiều bát cơm hơn. Một lúc sau thầy Hán tới, trên tay cầm một cái bình nước màu vàng cộng với một cây roi. Thầy hắt nước vào người cô vợ, rồi cầm roi mây quật túi bụi, mùi khai sộc khắp toàn bộ căn nhà. Ra khỏi thân xác của ấy, mau, mau lên! Theo sau đó là tiếng gào thét đau đớn. Ông Bát thấy vậy, lo lắng hỏi. Thầy đánh vậy, vợ con... Không sao, ta chỉ đánh các vong hồn ở đây thôi, không ảnh hưởng tới vợ cậu đâu. Một vài phút sau, cô vợ nằm li bì dưới đất. Ông Bát vội ấm cô lên nhìn thấy Hán hỏi. Tại sao? Tại sao họ lại nhập vào thân xác của vợ con vậy? Thầy Hán bấm tay một hồi đoạn nói. Năm 1945, cái đói cái nghèo trải dài khắp đất nước ta, người chết như ngả rạ. Và nếu ta không lầm thì nơi đây là mộ chôn tập thể của những người chết đói. Bởi ta thấy xung quanh đây rất nhiều ma đói. Ngày mai, ta sẽ làm lễ để cho những linh hồn tội nghiệp được siêu thoát. Nhưng ta nghĩ không phải tất cả các vong linh đều sẽ được siêu thoát do tội nghiệp họ đã gây ra trong quá khứ. Vậy nên, rằm tháng này, hãy cúng kiến cho họ để tỏ lòng thành kính. Nếu không, gia đình anh sẽ không bao giờ ở yên đây được đâu. Nói xong, thầy Hán chỉ cách làm lễ cúng hàng tháng. Đúng thật, kể từ khi cúng, quán ăn ngày càng đông khách và không gặp bất cứ sự việc quỷ dị nào xảy ra. Về sau, trước khi chuyển lại quán ăn cho ông Tư, bố ông cũng căn dặn điều này. Từ đó về sau, cứ mỗi rằm tháng 7, ông Tư và bà Điểm đều cúng bái cẩn thận để mong các vong hồn yên lòng, phù hộ cho ông buôn bán thuận lợi. Sự việc cứ vậy tiếp diễn đều đều, không có gì xảy ra. Cho tới một ngày, có một sự việc đã khiến cuộc sống của ông Tư và bà Điểm đảo ngược. Bình minh vừa ló dạng, tiếng gà gáy đã vang vọng khắp thôn quê, mở đầu cho một ngày mới tràn đầy sức sống. Bóng dáng của các bác nông dân kéo nhau ra đồng gặt lúa, mọi thứ kết hợp với nhau tạo nên một khung cảnh bình yên vốn có của làng quê. Quán ông Tư đã mở bán, chỉ chưa đầy 15 phút sau, khách đã thi nhau kéo vào. Tiếng cười nói rôm rả khiến không khí quán ăn trở nên náo nhiệt. Ông Tư ơi, cho hai bát cơm rang nhé. Ông Tư vừa làm đồ ăn vừa nói vọng ra. Có ngay, có ngay. Do quán ăn cũng không quá rộng và hai ông bà cũng muốn tiết kiệm chi phí để dành cho con cháu, nên đã không thuê thêm nhân viên. Ông bà Tư có hai người con trai, nhưng cả hai đều đã có gia đình riêng và đang sinh sống làm việc tại nơi khác. Một năm về được 2 đến 3 lần. Chính vì vậy trong nhà luôn thiếu vắng đi sự ấm áp của gia đình. Nhiều lần các con ngỏ ý muốn đưa ông bà Tư lên ở cùng, nhưng ông bà không chịu. Cũng bởi từ trẻ đến giờ, cả hai luôn chân luôn tay làm việc, nên giờ ngồi không thì sẽ bứt rứt khó chịu. Hơn hết là quán ăn này đã có từ thời cụ thân sinh để lại, và đây cũng là nơi ông sinh ra và lớn lên. Chứa biết bao nhiêu kỷ niệm nên không thể nói bỏ là bỏ được. Và ông cũng thấy những linh hồn ở đây rất đáng thương. Khi sống đã đói nghèo, khi chết đi thì thành ma đói, không ai cúng viếng, nên ông cũng muốn cúng cho họ được ăn no đầy đủ, cũng coi như là tạo phước đức cho con, cho cháu sau này. Dự định ban đầu của ông Tư sẽ giao lại quán ăn này cho các con của ông quản lý. Nhưng khi thấy được các con, đứa nào đứa nấy đều có ước mơ của riêng mình nên ông cũng thôi. Trong lòng cũng mừng vì các con đã không phải bám víu vào cái nghề vất vả này. Còn chưa kể những sự việc tâm linh ở quán nữa. Ông bà Tư có thể chịu được, nhưng ông nghĩ các con mình nên tránh càng xa thì càng tốt. Đến bây giờ hai ông bà cũng đã bàn bạc với nhau. Trước khi nhắm mắt xuôi tay thì sẽ bán lại quán ăn này, sau đó đưa toàn bộ số tiền cho các con mình làm ăn. Bà Điểm khom lưng, đặt bát cơm rang đặt xuống bàn, thì một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi nhỏ giọng hỏi. Bà Điểm à, đêm qua tôi dậy đi vệ sinh thì có thấy ông nhà bà làm gì ở trước cửa quán đấy, cứ gõ gõ cái bát. Khiếp, bà nói như kiểu ông ấy gọi ma vậy. Một người phụ nữ khác ngồi bên cạnh nghe vậy liền lên tiếng. Bà Điểm xua tay, mỉm cười. Ôi dào, ma quỷ cái gì các bác? Ông nhà tôi hay bị mộng du nên nhiều lúc vậy đó. Người phụ nữ ấy trợn mắt, đoạn ghé vào tai bà Điểm thì thầm. Cẩn thận, ông nhà bà bị ma dẫn đó. Nghe vậy bà Điểm có chút giật mình, nhưng sau đó bà cũng mỉm cười gật đầu. Cảm ơn bác Mai, tôi sẽ để ý ông ấy. Thôi, hai bác ăn đi kẻo nguội mất ngon. Nói rồi bà Điểm quay trở lại làm việc, còn hai người phụ nữ ấy vẫn tám chuyện rôm rả. Đột nhiên cô Mai nghiêng nghiêng cái đầu về phía bàn bên, rồi ra hiệu cho người ngồi cạnh mình. Như hiểu ý, cả hai bắt đầu nhích ghế sang, mặc kệ cho hai bát cơm rang đang nguội dần. Mấy bà có biết con sông ở ngay phía sau quán ông Tư không? Một người phụ nữ đầu đã hai thứ tóc, trên mặt ẩn hiện một vài vết chân chim. Bà nhìn những người ngồi cùng nhỏ giọng nói. Họ gật đầu, giọng nói của một bà khác lên tiếng ra chiều thúc giục. Biết, có chuyện gì à? Bà vui, kể nghe với. Cô Mai mắt sáng như sao cũng lên giọng góp lời. Chỗ đấy ngày trước nghe nói có mấy vụ chết đuối rồi. Tôi thì chẳng bao giờ dám cho con mình tới đấy đâu. Mọi người gật đầu đồng tình, bà vui kể tiếp câu chuyện. Chả là hôm qua lão chồng tôi đi cấy ruộng về nóng nực. Lão nhảy xuống tắm một chút cho mát. Ấy thế mà đang tắm, lão cứ có cảm giác ai đó sờ chân mình. Ban đầu lão nghĩ là do vướng vào mấy cái rác ở dưới đấy thôi. Nhưng sau đó lão cảm thấy có bàn tay lạnh toát nắm chặt lấy chân mình. Rồi lão sợ quá bỏ chạy về luôn. Nghe bà vui kể xong, ai nấy đều lạnh sống lưng. Một người phụ nữ khác nhăn nhó mặt mày. Thôi lần sau tôi không đi qua đấy đâu. Sợ ma kéo ma dụ thì chết. Ăn nhanh nhanh đi các bà, còn ra ruộng cấy nốt. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên tới đỉnh. Từng tia nắng gay gắt trải dài xuống lòng đường. Hơi đóng bốc lên khiến ai nấy đều ngột ngạt khó chịu. Bóng dáng của bà Điểm in trên mặt đường. Đầu đội nón, bà vội vã bước đi. Đang đi thì bỗng nhiên bà nhìn thấy một cô gái ngồi ở vệ đường, ôm mặt khóc nức nở. Bà Điểm đi chậm chậm lại, nheo mắt nhìn cho rõ. Bà ngó ngó xem rốt cuộc con cái nhà ai mà lại ngồi khóc giữa trời nắng thế này. Sau đó, bà chậm chậm tiến đến ngồi xuống. Bà Điểm lấy cái nón che đầu cho cô gái rồi hỏi nhỏ. Sao lại khóc giữa trời nắng nôi vậy? Cháu là con nhà ai? Để bà đưa cháu về nha. Cô gái vẫn không nói gì, ngồi ôm mặt khóc rưng rưng. Bà Điểm xoa lưng cô ân cần nói. Thôi nín đi, không khóc nữa, có chuyện gì kể cho bà nghe. Bỗng nhiên người cô ấy run bần bật, nó òa khóc. Cháu chết rồi, vớt xác cháu với. Bà Điểm tái mặt khi nghe vậy, cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng, đánh thẳng lên đại não, khiến bà suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Bà Điểm tính bỏ chạy thì bỗng khựng lại khi thấy con bé đứng dậy, tay chỉ về phía bờ sông. Đến lúc này bà mới nhận ra đó chính là con của bà Vui. Bà giật mình nói. Hương, con bà Vui đây mà, không lẽ... Chưa nói hết câu thì bà thấy cô gái ấy đi về phía bờ sông. Dù rất sợ nhưng bà vẫn cố lấy hết can đảm để đi theo cô ta. Bỗng nhiên bà nổi hết da gà khi thấy cô ta đang đi nhón chân. Người ta chuyển miệng nhau rằng bị ma nhập thì sẽ thường đi nhón chân. Vậy là không phải cái Hương chết mà nó bị nhập. Vậy ai là người nhập? Bà Điểm chậm chậm đi theo Hương. Nó đứng ở bờ sông, chỉ tay về phía xa xa. Thấy thế, bà Điểm cố phóng ánh mắt ra xa thì thấy có một cái gì đó đang trôi bập bềnh. Nhìn kỹ bà thấy mái tóc đen đang xõa ra theo dòng nước. Bà trợn tròn mắt, chân tay bùn rùn. Bà ngã quỵ xuống đất hét lớn. Bớ làng nước ơi, có người chết đuối, có người chết đuối. Cùng lúc đó Hương trợn tròn mắt, người giật đùng đùng rồi ngã ra đất. Bà Điểm nhìn thấy Hương ngất, bà càng lo lắng, không dám đi đâu vì sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Bà hét lớn hơn. Bớ người ta, có người chết đuối, bớ người ta. Ngay sau đó có một bác nông dân đi qua. Bác hốt hoảng vội chạy đi gọi mọi người tới. Chỉ vài phút sau, người dân kéo nhau tới vây quanh bờ sông. Bà Vui thì ôm Hương khóc nức nở. Ôi con gái tôi, chuyện gì xảy ra với nó vậy? Cùng lúc đó cô Mai cũng đang đi trên đường với sắc mặt hiện rõ sự lo lắng. Ánh mắt ngó nghiêng như thể tìm thứ gì đó, cô lẩm bẩm. Con này nó đi đâu mà giờ chưa về nhỉ? Bảo đi sang mượn cái cuốc mà mất hút. Đúng lúc đó cô thấy mọi người kéo nhau chạy tới bờ sông. Cô cũng đi theo. Dưới trời nắng như thiêu như đốt, bên bờ sông toàn người với người. Cô nghe loáng thoáng mọi người nói có người chết đuối. Bỗng nhịp tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chen chúc giữa đám đông. thì thấy những người đàn ông đang mang cái xác vào bờ. Bộ quần áo với dáng dấp sao trông quen thuộc vậy. Cô Mai trợn tròn mắt, hai tay chắp lại cầu nguyện, mong cho những gì cô suy nghĩ là sai. Một niềm hy vọng nhỏ nhoi dấy lên trong cô. Nhưng hy vọng ấy đã bị dập tắt khi có người lớn tiếng nói. Con bé Liên, còn cái Mai đây mà. Câu nói ấy như một tia sét đánh ngang tai cô Mai. Cô gào lên trong vô vọng, đẩy hết mọi người ra. Khi chứng kiến xác con mình nằm im lìm với làn da trắng bệch, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại. Cô Mai ngã khuỵu xuống gào khóc trong vô vọng. Liên ơi, con tỉnh lại đi. Liên ơi. Cô Mai vừa dứt lời, ngay lúc đó máu miệng trào ra từ miệng con bé Liên, khiến ai nấy đều hoảng hốt, vội vã dìu cô Mai ra xa cái xác. Tiếng khóc xé ruột gan của bà mẹ khiến ai nấy đều đau xót. Bà Điểm gạt đi những giọt nước mắt, ôm chầm cô Mai. Buổi trưa hôm ấy, cả ngôi làng chìm ngập trong bầu không khí nặng nề. Sau khi đi viếng đám tang của con bé Liên, bà Điểm trở về với vẻ mặt u sầu. Bà ngồi thử một chỗ, ông Tư thấy vậy tiến tới nắm tay bà Điểm. Bà rơm rớm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào khẽ cất lên. Khổ thân con bé, mới còn tí tuổi đầu mà đã. Con bé nó ngoan lắm, vậy mà ông trời đỡ lòng nào. Ông Tư không biết nói gì ngoài việc nắm tay an ủi bà. Màn đêm buông xuống, bà Điểm cũng chìm dầm vào giấc ngủ. Đang thiều thiều bỗng bà nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Ngỡ là ông Tư lại bị mộng du, nên bà chờ mình định dậy. Thì ngỡ ngàng khi thấy ông Tư vẫn đang nằm bên cạnh mình. Bà nhìn về phía cánh cửa phòng, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy. Bà lay lay người ông Tư nói nhỏ. Ông ơi, dậy, dậy đi ông. Ông Tư nhăn nhó mặt mày, giọng ngái ngủ. Đêm khuya rồi, bà không ngủ đi còn gọi tôi làm gì? Bà Điểm run run nói. Nhà mình có trộm ông ơi. Ông Tư nghe vậy giật mình tỉnh dậy, quay sang bà Điểm, ông lắp bắp. Bà nói cái gì? Tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài. Ông Tư cố gắng nghe thì đúng thật, có tiếng bước chân. Cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó ông hít một hơi thật sâu, rồi chậm chậm bước đến phía cửa. Trên tay cầm một con dao, ông bảo bà Điểm ngồi yên ở trong phòng. Sau đó ông hét lớn. Thằng Vũ, mày làm cái gì đấy? Đêm hôm không ngủ còn đi đâu đấy? Vũ ơi! Hay là thằng Mạnh đấy? Mạnh ơi, Mạnh! Hay là thằng Vinh? Vinh ơi! Xong rồi ông yên lặng không nói gì nữa. Tiếng bước chân cũng dừng hẳn. Một lúc sau ông mới rón rén mở cửa, chậm chậm đi đến công tắc bật đèn lên. Khi căn nhà đã sáng đèn thì ông bắt đầu đi xem xét từng ngóc ngách, nhưng không thấy bóng dáng ai. Ông cũng kiểm tra đồ đạc, cửa nẻo hẳn hoi, nhưng thoạt nhiên không có dấu hiệu bị bẻ khóa hay mất đồ gì cả. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói của bà Điểm vọng ra từ trong phòng bếp. Ông ơi! Ông! Ông Tư vội chạy vào thì thấy bà Điểm mở nồi cơm ra rồi nói. Ông xem đi, nồi cơm mới cắm mà đã thiêu hết rồi. Ông Tư lạnh gáy, sởn gai ốc khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hai ông bà nhìn nhau như có chung một câu trả lời. Là ma ăn. Sáng hôm sau, quán ông bà Tư vẫn đông khách như thường lệ. Tiếng trò chuyện của mấy bà tám lại rôm rả vang lên. Ôi trời, hôm qua sợ quá bà nhỉ. Tôi nghĩ con bé ấy bị ma dụ đó. Tôi cũng nghĩ vậy chứ, giữa trưa nắng nôi, bố ai mà nhảy xuống tắm chứ. Người phụ nữ mặc áo màu xanh, tóc búi gọn gàng ở bên cạnh hai bà kia khẽ nói nhỏ. Tôi nghe nói ở con sông đó, ngày xưa có một người chết oan, linh lắm. Nên nó kéo bao nhiêu người xuống rồi, khéo có khi dở hóa quỷ cũng nên. Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi bước đến nói. Mấy bà cứ tam vơ va vơ vẩn, ma quỷ cái gì? Trên đời này làm gì có ma quỷ? Nghe vậy người phụ nữ kia bĩu môi nói. Đàn ông mấy người thì biết cái gì chứ, đến khi gặp thì mới biết mặt nha. Chưa nói hết câu thì bỗng cô ta dừng lại, nhìn về phía cửa nơi có một cô gái đang bước vào với sắc mặt xanh xao, đôi mắt hơi thâm quầng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn. Thấy thế, người phụ nữ kia bèn quay sang chỉ trỏ, nói với những người bên cạnh. Kìa kìa, con Hương đấy, con bà Vui. Hôm qua nghe bà Tư kể lại là nó bị ma nhập đó. Nghe đâu là con bé Liên nó nhập vào để chỉ chỗ cái xác đó. Người phụ nữ mặc áo màu xanh khẽ gật đầu đồng tình. Bác Tạ nói đúng đó, con bé nó chết trẻ thiêng lắm. Giờ nó phải kéo một ai xuống rồi nó mới ngoi lên được. Các bà chăm nom con cái cẩn thận nha. Bà Điểm đang bưng bát cơm cho bàn khác, nghe vậy liền quay sang khẽ chau mày. Con bé mới mất, gia đình nó còn đang đau khổ. Mấy bà không an ủi thì thôi, đằng này còn đồn đoán linh tinh. Ngộ nhớ đến tay gia đình nó thì họ lại càng buồn hơn. Chuyện này xảy ra cũng ngoài ý muốn, nên mấy bà cho nó qua đi. Nghe vậy bà Tám kia mới không nói gì nữa, tính quay lưng ra về thì bất chợt một tiếng choang vang lên, khiến ai nấy trong quán đều đổ dồn chú ý vào một góc phòng. Đó là nơi cô gái tên Hương ngồi. Họ thấy cô ta đứng dậy, lật tung bàn ghế khiến bát đũa rơi xuống văng khắp sàn. Đôi mắt cô ta trắng dã. Hương gầm rú như một con thú hoang. Cô lao tới bàn kế bên ăn ngấu nghiến bát cơm của họ. Những người đang ngồi trên bàn vội chạy toán loạn khắp nơi. Hương cứ vậy bốc cơm ăn như người bị bỏ đói mấy năm trời. Bà Điểm vội chạy vào gọi ông Tư ra. Sau đó bà hốt hoảng nói: Ông ơi, sao lại xảy ra chuyện này vậy? Trong cổ họng Hương bất chợt phát ra một thứ giọng ồm ồm quỷ dị, khiến ai nấy đều gai người. Có nhiều người sợ quá bỏ chạy ra khỏi quán, số còn lại đứng túm tụm nhau để hóng chuyện. Đói, đói quá. Nghe vậy bà Điểm và ông Tư vội quỳ xuống khấn vái: Con xin các vị khuất mặt khuất mày cho chúng con làm ăn buôn bán. Bọn con hứa ngày nào cũng sẽ cúng viếng cho các quý ngài đầy đủ ạ. Nghe xong bất chợt Hương ngẩng đầu lên, nhọn nụ cười dính đầy cơm, nhìn vợ chồng ông Tư bằng khuôn mặt ngẩn ngơ. Bỗng cô nhảy sổ xuống vồ lấy bà Điểm, gương mặt trở nên giận dữ. Cô ta gào thét: Giết! Giết! Ông Tư và mấy người đàn ông thấy vậy liền thốt lên: Trời ơi! Sau đó họ chạy tới kéo Hương ra nhưng không được. Đôi tay cô ta cứ bóp chặt lấy cổ bà Điểm, khiến khuôn mặt của bà trở nên tím tái. Bà cào cấu trong vô vọng. Cùng lúc đó có một tiếng quát uy nghiêm vang lên: Tất cả tránh ra! Bóng dáng của một người thanh niên cao ráo điển trai xuất hiện, trên tay cầm một lọ nước. Anh ta hất nước vào người của Hương, sau đó rút lấy một lá bùa trong túi, quyết ấn niệm chú. Rồi anh nhấn mạnh lá bùa vào lưng của Hương. Ngay lúc đó Hương ngất lịm ra đất. Bà Điểm vội ngồi dậy, đầu tóc bù xù, ho lên sặc sụa rồi ngất lịm. Đoạn người thanh niên quay sang nói với mọi người: Mọi chuyện đã xong rồi, mọi người cũng ra đồng làm đi. Đám đông tản dần, đâu đó vẫn những ánh mắt nhìn về phía vợ chồng ông Tư, còn có một vài tiếng xì xào vẫn vang lên. Trời, con bé Hương lại bị nhập nữa, mà lần này nó còn muốn giết bà Điểm nữa. Hay bà ta đã gây ra chuyện gì nhỉ? Để ma nhập xác rồi đòi giết thì còn chuyện gì ngoài chuyện bà ta đã từng giết người. Rồi giờ oán linh nó hiện về đòi mạng đó. Thôi, tôi lại mấy bà, nghĩ xấu cho người khác ít thôi. Ông Tư nhìn vợ đang nằm sóng xoài dưới đất, vội quay lên nhìn người thanh niên trước mặt, chắp tay cảm ơn. Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu đây giúp, chắc là bà nhà tôi đã... Người thanh niên mỉm cười xua tay. Dạ không có gì đâu ạ. Cháu tiện đường đi ngang qua làng mình, thấy có chuyện nên ứng phó giúp thôi ạ. Ông Tư vẫn cung kính hỏi. Mà cậu là... Cháu cũng chỉ là một người bình thường thôi ạ. Chẳng qua biết chút về tâm linh nên muốn giúp nhà mình. Bà nhà và cô bé này đã ổn rồi, chỉ một lát nữa thì cả hai sẽ tỉnh thôi. Ông Tư cúi đầu nói: Cảm ơn cậu, mà ở lại ăn cơm với nhà tôi bữa, coi như là sự đền đáp của gia đình tôi. Ban đầu cậu thanh niên từ chối, nhưng do ông Tư nài nỉ quá cộng với việc phát hiện ra điều gì đó rất lạ ở quán, nên cậu đã ở lại. Ngồi nhìn toàn bộ quán ăn, lúc này cậu cũng cảm thấy nơi đây rất nhiều âm khí. Trong đầu cậu dấy lên một suy nghĩ. Tại sao quán ăn này lại nhiều âm khí vậy? Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh, bà Điểm vẫn chưa hoàn hồn vì sự việc hồi sáng. Và khi nghe chồng mình kể về vị ân nhân nên bà đã vô cùng biết ơn. Nên cho dù bà có cảm thấy sợ hãi mệt mỏi nhưng vẫn ráng dậy để làm đồ ăn đãi khách quý. Ngồi trước mâm cơm, cả ba người trò chuyện với nhau. Đến lúc đó thì mới biết tên cậu là Lãnh. Cậu và người bạn của mình đi khắp nơi để diệt trừ ma quỷ, tà ác theo ý nguyện của người thầy. Và hiện tại họ đang thuê trọ ở ngôi làng này vì nghe nói con sông ở làng này hay xảy ra những vụ chết đuối. Họ cũng đã ra đó xem xét nhưng hoàn toàn không thấy điều gì bất thường. Cho đến hôm nay, vào được quán của ông bà Tư thì Lãnh mới thấy quán ăn này có gì đó không bình thường, nên anh quyết định ở lại để xem xét. Lãnh hỏi nhỏ ông Tư. Bác ơi, quán nhà mình có hay xảy ra trường hợp này như hồi sáng không ạ? Ông Tư ăn miếng rồi đáp. Không, đây là lần đầu tiên. Trước ấy quán ta vẫn buôn bán bình thường à? Lãnh gật đầu rồi nói nhỏ. Cháu thấy quanh nhà bác âm khí dày đặc, hay trước kia chỗ này nó là mộ chôn? Mộ chôn là mộ chôn thế nào? Đất nhà tôi hẳn hoi, làm gì có cái mộ nào? Cậu nói thế mang tiếng quán tôi chết. Chưa kịp để Lãnh nói hết câu thì ông Tư đã vội cắt lời. Thấy vậy Lãnh cũng cúi đầu xin lỗi. Xong bữa, Lãnh chào ông bà Tư và rời khỏi quán. Lãnh vừa rời đi, ông bà Tư đã nhìn nhau bằng ánh mắt sợ sệt. Ông Tư đã đóng chặt cửa lại rồi quay lại ngồi xuống ghế nói. Tháng nào chúng ta cũng cúng mà. Vậy mà tại sao hôm qua họ lại ăn tiếp? Sáng nay con bé Hương bị nhập, đã thế nó còn lao vào tấn công bà nữa. Bà Điểm xua tay nói. Chắc là họ đói quá nên phá chúng ta ấy mà. Thôi thì hôm nay tôi về ông cúng họ tiếp xem sao. Mà chuyện cậu Lãnh nói là quán mình đầy âm khí đó. Không lẽ họ ở đây à ông? Ông Tư tặc lưỡi lắc đầu. Làm gì có chuyện đó chứ. Ta cúng để họ vào, sau đó phải ra chứ. Nhà có thổ địa thì làm sao họ dám ở. Thì bà không thấy trước kia quán mình là mộ chôn tập thể à? Nên chuyện âm khí nhiều thì là lẽ đương nhiên. Đoạn ông đã hiệu bà im lặng. Nếu chúng ta mà để lộ chuyện này ra ngoài thì còn ai dám tới đây ăn nữa. Thôi, tối nay tôi với bà lại cúng xem sao. Hy vọng họ sẽ để yên cho chúng ta. Bà Điểm nhẹ nhàng gật đầu, suy nghĩ về đêm nay sẽ ra sao. Màn đêm buông xuống, từng trận âm phong ập đến. Cây cối bên đường ngả nghiêng như dự báo cho một cơn bão chuẩn bị tới. Bà Điểm nhìn lên trời rồi quay sang nói với ông Tư. Ông ơi, trời sắp mưa rồi, có khi bão cũng nên. Hay để hôm khác thì cúng đi ông. Ông Tư suy nghĩ một hồi rồi khẽ lắc đầu. Không được đâu bà ơi, bà không thấy đêm qua và sáng nay đã xảy ra chuyện gì à? Đêm nay mà không cúng thì tôi cũng không thể biết ngày mai sẽ ra sao nữa. Mà bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi, chắc không mưa đâu. Bà Điểm gật đầu, chắp tay cầu trời khấn Phật cho mọi thứ được yên ổn. Nói rồi, bà đi vào trong kho lấy mấy cái bát ra. Cánh cửa kho đã cũ mở ra, vang lên tiếng kèn kẹt nghe đến khó chịu. Bà Điểm mò mẫm tìm công tắc bật đèn, rồi bà hí hoáy đi tìm bát, xê dịch mấy thùng cạc tông ra. Bà chau mày nói. Quái lạ, sao cái đống bát ở đâu ấy nhỉ? Rõ ràng là mình cất ở đây rồi mà. Lục lọi một hồi mà bà Điểm vẫn không thấy chúng đâu cả. Đoạn bà lên nhà hỏi xem ông Tư đã lấy chưa, nhưng ông lắc đầu. Sau đó bà quay lại phòng kho, cố lục lại trí nhớ xem mình có để quên ở đâu không. Nhưng không, bà chắc chắn đã cất vào chỗ đó. Bà quyết định thử tìm lại xem sao. Bỗng chiếc đèn nhấp nháy khiến bà Điểm có chút rờn rợn. Một lúc sau bà lại thấy đống bát ấy ở chỗ cũ. Bà trợn tròn mắt kinh ngạc, sống lưng lạnh toát. Nhận thấy có điều chẳng lành, bà Điểm vội lấy đống bát rồi ra bên ngoài. Nhưng chưa bước tới cửa, bóng bóng đèn trong phòng tắt ngúm đi. Rồi sau đó có một bóng người đứng chặn ở cửa. Bà Điểm hốt hoảng la lên. Đống bát trên tay bà cũng vì thế mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Bà Điểm lùi lại đằng sau, chân tay đun như cầy sấy và quỳ xuống miệng lắp bắp. Còn lại các ngài, xin các ngài tha cho chúng con. Chúng con hứa sẽ ngày ngày cúng cho các vị. Còn lại các ngài. Bà cứ vậy lẩm bẩm liên tục. Bỗng ánh đèn sáng lên, ông Tư chạy vào thấy vợ mình như vậy, vội chạy tới hỏi han. Bà làm sao vậy? Có ma. Bà Điểm vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau ông Tư. Ông Tư thấy vậy quay ra nhưng không thấy gì cả. Ông dìu bà dậy rồi nói. Chắc họ đói nên họ ghẹo thôi. Nhanh nhanh bà, sắp tới giờ rồi. Bà Điểm hít thở một hơi thật sâu rồi đi ra cùng ông Tư. Vừa đi bà vừa niệm Phật. Nhìn đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ nên bà Điểm nhanh chóng đơm cơm vào chồng bát mới rồi mang ra để ngoài bàn ăn, cắm nhang, thắp nến xong xuôi rồi bà ngồi chờ đợi trong sự lo lắng hồi hộp. Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, ông Tư chậm chậm bước ra bên ngoài. Ông khom người gõ bát 3 tiếng rồi nói: Kính chào quý khách. Ông vừa dứt lời thì cũng là lúc trên bầu trời lóe lên tia sét rồi tiếng sấm rền vang làm rúng động cả một khu vực. Sau đó là từng hạt mưa tí tách rơi xuống. Ông Tư đứng trước cửa, lưng bấn cúi xuống. Đột nhiên ông giật mình khi thấy có bàn chân ai đó vừa bước qua trước mặt mình. Ông Tư vội ngẩng đầu lên, nhìn vào trong nhà thì lại không thấy ai nữa. Gương mặt tái xanh lại, ông vội vã vòng ra sau nhà rồi đi vào trong phòng. Sao rồi ông? Bà Điểm sốt ruột hỏi. Đoạn thấy gương mặt sợ hãi của ông, bà lại hỏi tiếp. Họ lại cho ông thấy à? Ông Tư tiến đến bàn, rót cốc nước rồi uống mấy ngụm, sau đó trả lời. Lần này tôi không thấy những cái bóng đen nữa. Mà ban nãy lúc tôi cúi xuống, tôi thấy có bàn chân trắng bệch đi qua trước mặt tôi bà. Bà Điểm suy nghĩ rồi nói. Một người thôi sao? Hay những việc ngày hôm qua là do người ấy phá? Có thể do vòng đó đói quá nên quấy phá cũng nên. Cả hai nhìn nhau không nói gì. Cả căn phòng chìm ngập trong sự yên ắng đến lạnh người. Thi thoảng còn vang lên tiếng nhai nhóp nhép của một ai đó, khiến hai vợ chồng rợn tóc gáy, không dám xuống giường dù chỉ một bước. Khoảng 30 phút sau, bà Điểm và ông Tư chậm chậm bước ra phía bên ngoài. Tiếng bước chân của cả hai vang lên đều đều. Bật đèn phòng khách, hai người đi kiểm tra từng bàn một. Họ mới ngỡ ngàng khi không bát cơm nào thiêu cả. Bỗng ông Tư trợn tròn mắt khi nghĩ đến viễn cảnh xảy ra trong đầu mình. Ông quay sang nói với bà Điểm. Cơm không thiêu, không lẽ vòng ấy vào nhà mình không phải do đói sao? Bà Điểm tính nói gì thì bỗng khựng lại khi cảm nhận được có một vài giọt nước đang chảy xuống đầu mình. Theo quán tính bà ngẩng mặt lên, bà Điểm như chết đứng. Đập vào mặt bà là thân thể trắng bệch, xám xịt của con bé Liên. Bỗng nó rơi xuống, bà Điểm hét lớn rồi nhảy sang một bên. Thân thể nó trương phành lên, bốc mùi hôi thối. Bà Điểm sợ hãi quay sang ông Tư. Nhưng kỳ lạ thay, ông Tư đã biến mất hoàn toàn. Đầu óc bà trở nên choáng váng vì cú sốc này. Bà tính chạy ra ngoài nhưng toàn thân đều không thể di chuyển. Bỗng bà quay lại chỗ cái xác thì không thấy nó đâu nữa. Bà Điểm bắt đầu cảm thấy khó thở vô cùng, như bị ai đó bóp chặt cổ họng mình lại. Bỗng bà cảm nhận xung quanh mình toàn nước. Từng dòng nước cứ vậy len lỏi vào mũi, mắt và miệng khiến bà ngộp thở. Dường như bà Điểm đang bị chìm dưới đáy sông. Bà cua cào trong vô vọng, mọi thứ xung quanh bà bỗng trở nên tối sầm lại. Tri giác dần mất đi, hai tay buông thõng. Bà Điểm tắt thở. Bà ơi! Giọng nói sợ hãi gấp gáp của ông Tư vang lên khi thấy bà Điểm đang tự tay bóp cổ chính mình. Ông cố gắng gỡ tay bà ra. Bất chợt, bà Điểm ngồi bật dậy, ho lên sặc sụa. Nước trong miệng bà bỗng trào ra, kèm theo đó là một con cá chết nhỏ rơi ra. Cả hai vợ chồng khi thấy cảnh tượng đó liền hốt hoảng. Ông Tư vội vã lắp bắp hỏi. Bà làm sao vậy? Mặt bà Điểm cắt không còn giọt máu. Bà Điểm run rẩy lắc đầu. Tôi không biết. Tôi vừa mơ mình bị ai đó dìm chết đuối. Và giờ tỉnh dậy thì tôi bị vậy đó. Ông Tư vò đầu bứt tai nói. Sao lại có chuyện vậy xảy ra được? Trời ơi, tháng nào chúng ta cũng cúng đầy đủ. Vậy tại sao họ lại hành xử như vậy chứ? Sau một vài phút hoảng sợ, nhìn thấy ông Tư lo lắng, sợ hãi, bà Điểm liền cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi trấn an chồng. Mình không làm gì có lỗi với họ thì họ cũng sẽ không làm gì mình đâu. Ông cứ yên tâm đi. Có gì sáng sớm mai, tôi với ông đi xem thầy. Mà vừa nãy đợi lâu quá tôi ngủ quên. Ông dọn đồ thấy có gì lạ không? Ông Tư gật đầu. Có bà, tôi thấy có mỗi một bát cơm bị thiêu. Vậy có thể vong đó đói nên quấy phá chúng ta. Bà Điểm thở dài. Tội nghiệp người ta. Thôi thì kể từ ngày mai chúng ta sẽ đều đặn cúng cho người ta đi. Ông Tư gật đầu đồng tình. Được thôi, nhưng mai tôi phải đưa bà khám bác sĩ qua đã. Chứ bà vừa nôn ra con cá, biết đâu bên trong còn gì nữa thì sao. Bỗng bà Điểm nhớ lại cơn ác mộng ban nãy. Bà kể với ông Tư. Ông à, còn một chuyện nữa. Tôi mơ thấy con bé Liên nó hiện về. Ông Tư ngẫm nghĩ rồi đáp. Hay là do bà đã giúp con bé lên bờ nên nó hiện về cảm ơn. Nhìn nó ghê lắm ông ạ. Không hề giống cảm ơn đâu. Hay là linh hồn con bé chưa được câu lên nên nó mới về báo mộng như vậy. Bà Điểm lắc đầu. Ông Tư gật đầu. Cũng có thể đó. Không thì đợi một vài ngày nữa xem bà có mơ thấy nó nữa không. Nếu bà cứ mơ thấy nó vậy thì chúng ta phải nói chuyện này cho gia đình con bé. Bà Điểm đồng tình với ý kiến của ông Tư. Sau đó ông Tư cũng đi ngủ. Còn bà Điểm thì trằn trọc mãi không vào giấc. Sáng hôm sau, hai ông bà đóng cửa tiệm để tới bệnh viện kiểm tra thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Sau đó cả hai quyết định đi xem thầy. Đang đi dọc đường thì ông Tư nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ông liền tiến lại gần, bất ngờ khi nhận ra đó là chàng trai hôm trước. Lãnh thấy ông Tư cũng lộ rõ vẻ vui mừng, cậu tiến đến chào. Cháu chào hai bác. Cậu Lãnh, gặp cậu ở đây tôi mừng quá. Lãnh gãi đầu cười. Cháu cũng đang có chuyện muốn tìm hai bác đây ạ. Nhà cháu thuê gần đây, hay hai bác vào đó nói chuyện chứ ở ngoài này không tiện lắm ạ. Được, được, đi thôi. Bước vào căn phòng trọ, Lãnh mời ông bà Tư ngồi xuống giường. Anh đi rót hai ly nước, đem tới rồi nói. Cháu mời hai bác xơi nước. Phòng trọ chúng cháu không có bàn ghế nên hai bác ngồi tạm ở giường nhé. Mong hai bác thông cảm cho. Bà Điểm xua tay. Không sao đâu mà. Lãnh ngồi bên cạnh ông Tư rồi vào thẳng vấn đề. Chả là hôm qua về cháu có suy nghĩ khá nhiều về quán ăn của hai bác. Như cháu đã nói, âm khí trong quán rất nặng nề và cháu thấy có điều gì đó bất thường ở đây. Hơn nữa hôm nay cháu thấy sắc thái của hai bác có vẻ không ổn. Đặc biệt là bác gái. Cháu thấy ấn đường của bác đang tối dần. Cho cháu hỏi bác có thể đang bị một thế lực tâm linh nào đó quấy phá đúng không ạ? Hai bác có thể cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra được không? Nếu giúp được, chắc chắn bọn cháu sẽ giúp đỡ. Ông Tư thở dài, đoạn nhìn Lãnh bằng ánh mắt hối lỗi. Ông nói. Đúng là không thể giấu cậu thêm được nữa. Hôm nay chúng tôi đến tìm cậu thì cũng là muốn nói về chuyện này đây. Hôm trước cậu có hỏi là quán ăn của tôi từng là mộ chôn tập thể đúng không? Hôm đó xin lỗi cậu vì tôi đã nói dối. Thật ra suy nghĩ của cậu là đúng. Quán ăn đó là do ông cụ thân sinh nhà tôi để lại. Khi xây dựng quán ăn này thì bố tôi cũng không hề biết điều đó. Cho đến khi một lần mẹ tôi bị nhập. Lúc đó nhờ một vị thầy Pháp thì họ mới biết nơi đó trước là một mộ chôn tập thể. Nhưng mất bao tiền của công sức xây dựng lên quán đó thì làm sao vì điều đó mà bỏ nó chứ? Sau đó ông thầy đó đã chỉ cho bố mẹ tôi một cách. Đó là cứ mỗi rằm hàng tháng, vào đúng 12 giờ đêm thì cúng cơm, mời gọi các linh hồn vào quán ăn. Sau đó họ làm theo thì kể từ đó không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Cho đến đời tôi thì tôi cũng làm vậy. Quả thật ròng rã mấy chục năm trời, ngoài việc cúng cơm xong bị thiêu thì không có gì lạ xảy ra cả. Và bọn tôi cũng giấu nhẹm đi chuyện đó, vì nếu người ngoài mà biết quán ăn này từng là mộ chôn tập thể thì ai mà dám đến nữa chứ. Nói đến đó, ông Tư uống miếng nước. Thấy vậy, bà Điểm tiếp lời. Cho tới mấy ngày hôm nay, chúng tôi bắt đầu gặp nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra. Đêm đêm là tôi cảm thấy như có ai đó đi đi lại lại xung quanh nhà mình. Và tôi còn thấy một bóng đen cứ lướt qua lướt lại ở trong nhà tôi. Hơn nữa, bữa trước tôi còn thấy con bé Hương bị ai đó nhập nữa. Và điển hình là ngày hôm qua, tôi nằm mơ thấy con bé Liên là con bé mới chết đuối mấy bữa trước nó hiện về. Rồi tôi còn mơ thấy mình bị chết đuối nữa. Sau đó khi tỉnh dậy, tôi ho ra nước và một con cá chết. Rốt cuộc nhà tôi đang xảy ra chuyện gì vậy? Xin thầy hãy giúp đỡ gia đình tôi. Lãnh xua tay rồi cười gượng. Ấy chết, bác đừng gọi cháu là thầy, cứ gọi bình thường thôi ạ. Về chuyện quán ăn của hai bác thì cháu hiểu, nhưng cho cháu hỏi, việc mời linh hồn vào quán ăn là sao ạ? Ông Tư đáp, tức là bọn tôi sẽ làm một kiểu nghi thức để mời gọi các vong hồn đói khát vào quán mình ăn đấy ạ. Gương mặt của Lãnh trở nên nghiêm trọng, anh nói. Nhưng cháu cũng muốn nói là việc hai bác mời các vong hồn vào nhà để ăn như thế rất nguy hiểm. Bởi khi vong hồn vào nhà, nếu chúng không muốn ra và tìm cách lẩn trốn trong nhà, thì điều đó sẽ khiến dương khí của hai bác cạn dần đi. Điều đó vô cùng nguy hiểm đó. Nếu cúng viếng thì hãy mang ra ngoài đường cúng thôi ạ. Theo như bác kể thì cháu nghĩ đã có vong hồn nào vào nhà bác rồi đó ạ. Cháu cũng không biết vong này lành hay dữ. Nếu là lành thì chúng ta có thể trục vong dễ dàng. Còn nếu là dữ thì vô cùng khó. Và còn trường hợp tồi tệ nhất khi cái vong đó đã hóa quỷ. Ngày đến đó, ông bà Tư rùng mình, lạnh sống lưng. Giọng nói bà Điểm run run cất lên. Giờ thì bọn tôi phải làm sao bây giờ? Xin cậu hãy giúp gia đình tôi với. Đời đời kiếp kiếp tôi mang ơn cậu. Lãnh nhìn vẻ mặt sợ hãi của ông bà Tư rồi nói. Chúng ta gặp nhau, âu cũng là cái duyên. Nên bọn cháu nhất định sẽ giúp hai bác vụ này. Vừa nói tới đó thì cánh cửa mở ra. Bóng dáng của một cậu thanh niên bước vào. Thấy có người lạ ở trong phòng, anh ta có chút ngạc nhiên. Tiến tới chào hai bác rồi quay sang nhìn Lãnh. Như hiểu ý, Lãnh đưa tay về phía hai bác rồi nói. Đây là hai bác chủ quán ăn, hai bác ấy có chuyện cần giúp đó mà. Xin giới thiệu với hai bác, đây là Vũ, người bạn đồng hành cùng với cháu. Nói đoạn, anh tiến đến ngăn bàn, lấy ra hai lá bùa rồi đưa cho ông bà Tư. Hiện tại thì hai bác cứ cầm lấy hai lá bùa này đi ạ. Nó sẽ giúp hai bác an toàn, không bị ma quỷ quấy nhiễu trong một thời gian ngắn. Giờ hai bác cứ về đi, tầm chiều nay chúng cháu sẽ qua quán rồi xem chút ạ. Ông bà Tư gật đầu, cảm ơn hai anh rồi ra về, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, sợ hãi. Vũ quay sang nhìn Lãnh rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Lãnh chậm chậm kể toàn bộ sự việc cho Vũ nghe. Xong xuôi, Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Theo tao nghĩ bác Điểm mơ thấy bị dìm chết thì có khả năng vong hồn ấy đang muốn báo mộng cho bác ấy biết điều gì. Hoặc có thể ngày xưa bác ấy đã làm ra một việc gì đó khủng khiếp nên vong hồn đó quay lại đây báo thù. Lãnh chồng mày nói. Nhưng tao thấy hai bác ấy tốt mà nên tao nghĩ chỉ có trường hợp một thôi. Vũ khẽ mỉm cười vỗ vai Lãnh. Tao và mày trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi mà giờ mày vẫn còn ngây thơ vậy sao? Lòng người khó đoán lắm mày. Lãnh gật đầu. Rồi mày nghĩ gì thì nghĩ. Chiều nay chúng ta tới xem, hy vọng sẽ tìm được điều gì đó. Bà Điểm đang chuẩn bị vào nhà thì một người hàng xóm đi qua hỏi. Hôm nay ông bà không mở quán à? Bà Điểm mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Sáng nay bọn tôi đi có việc chút nên nghỉ một buổi. Ngày mai bác lại tới ủng hộ quán nha. Người đàn ông gật đầu, đoạn chỉ tay về phía sau rồi nói. Mà hai bác biết tin gì chưa? Ông bà Tư lắc đầu, ông ta nói tiếp. Cái Hương con bà Vui ấy, bỗng nhiên phát điên, nó đang gào rú quấy phá ở nhà kìa. Gia đình nó cho gọi thầy phát tới, nghe nói đang cúng bái gì ấy, tôi xem mà nổi da gà. Bà Điểm nghe vậy sững sờ, quay phát sang nhìn ông Tư. Không nói cũng chẳng rằng hai ông bà khóa cửa lại rồi chạy một mạch sang bên nhà bà Vui. Ở sân trước mọi người đông hơn ông bà tưởng, tiếng xì xầm bàn tán vang lên liên hồi. Bà Điểm và ông Tư chen vào bên trong thì thấy Hương đang bị trói chặt chân tay lại, trong mắt trắng dã. Cô ta gào rú liên tục như một con thú hoang. Cô ta đang quỳ xuống trước một cái bàn thờ cúng nhỏ được đặt ở giữa sân. Hai bên là bố mẹ cô gái đang sợ hãi, lo lắng. Bà Vui quỳ thụp xuống khóc lóc, thì thoảng lại đưa tay lên xoa đầu cô con gái. Con tôi làm sao thế này? Trời ơi, xin thầy hãy cứu con của tôi với. Ông thầy đưa bố mẹ của Hương ra rồi nói. Hiện tại bên trong con của hai người đang có rất nhiều linh hồn trú ngụ. Chúng thay phiên nhau nhập vào cô bé, nên ta sẽ phải trục xuất chúng ra. Nghe vậy ai cũng rùng mình, nhưng họ vẫn chăm chú nhìn thầy Pháp thực hiện. Ông thầy cầm một cốc nước, đi xung quanh cái Hương, miệng niệm chú. Sau đó ông ta uống nước rồi phun vào người cái Hương, khiến nó gào thét, cố gắng vùng vẫy để thoát ra sợi dây trói. Sau đó ông thầy đưới nước tiểu như đồng vào cây roi và vụt tới tấp xuống cái bóng của Hương. Mỗi khi roi chạm đất là cái Hương lại rú lên một lần, nghe vô cùng đau đớn. Mọi người xung quanh ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng này. Bà Điểm thấy gương mặt Hương nhăn nhó xám xịt, hàm răng cô nghiến chặt lại, những đường gân trên cơ thể nổi lên từng cục. Bà xót ruột hỏi. Thầy ơi, thầy đánh như vậy con của tôi nó có đau không? Ông thầy lắc đầu. Không, con của cô sẽ không cảm thấy đau đâu. Chỉ có các vong hồn mới cảm thấy đau thôi. Một vài phút sau, mồ hôi của cả Hương và ông thầy toát ra nhễ nhại. Đôi môi ông thầy cũng hơi ngả xám. Ông với lấy cốc nước, uống một ngụm nhìn Hương đang nằm im lìm trên đất. Ông quay ra nhìn bà Vui khẽ gật đầu. Thấy vậy, bà Vui vội xả vào con, nhưng thầy Pháp ngăn cản. Ông tiến tới xem xét tình hình, ngồi xuống lay lay người cô bé. Bỗng cái Hương mở trừng mắt, sổ tới bóp cổ ông thầy, giọng nói khàn đặc phát ra trong cổ họng cô. Một tên pháp sư yếu đuối như người có thể nào đuổi được ta sao? Tao sẽ giết chết mày. Như nhận thấy điều gì trong mắt Hương, ông thầy trợn mắt rồi ấp úng. Ngươi là quỷ. Hương cười lên man dợ, cố gắng bóp chặt lấy cổ ông thầy. Mọi người xung quanh thấy vậy nhào tới gỡ tay của Hương ra nhưng không thành. Cô ta bỗng trở nên rất khỏe với đôi tay cứng như đá, đang cố gắng giết chết ông thầy. Bỗng một tiếng nói vang lên. Mọi người tránh ra. Lập tức đám đông tản ra. Vừa thấy hai người đó bước vào, ông bà Tư ngạc nhiên nói. Cậu Lãnh, cậu Vũ. Lãnh chạy tới dán một lá bùa lên lưng Hương. Cô gào rú rồi buông ông thầy Pháp ra. Ngay lập tức Vũ chạy tới giăng lưới vào Hương. Sau đó anh đổ một thứ nước gì đó vào người của Hương. Hương lúc này như một con thú bị vùng vẫy trong cái bẫy. Lãnh đốt ra một cây kiếm gỗ, cứa vào bàn tay mình rồi niệm chú. Sau đó anh chạy tới chém vào người của Hương. Cô gái gào rú một tiếng rồi ngất lịm. Còn về phía vị thầy Pháp, từ khi thoát được, ông ta tái mặt, hốt hoảng vắt chân lên cổ chạy. Lãnh tiến tới mở tấm lưới ra, kiểm tra một hồi rồi quay sang nhìn bà Vui đang khóc nức nở. Anh gật đầu. Ngay lập tức bố mẹ Hương chạy sổ tới ôm lấy con bé. Lãnh im lặng một hồi rồi nói. Cháu không biết bằng cách nào, nhưng em ấy đã bị mở luân xa số 6. Điều đó sẽ khiến cho các vong hồn có thể nhập được vào xác của Hương một cách dễ dàng. Và cháu thấy em ấy có một thiên mệnh. Nhưng hiện tại để giữ an toàn cho em ấy thì cháu sẽ đóng luân xa của em ấy lại đã. Nói rồi, Lãnh đưa tay lên trán Hương, miệng niệm chú. Xong xuôi anh quay ra báo với gia đình Hương là mọi thứ đã ổn. Bà Vui mừng rỡ, cảm ơn rối rít, tính mời hai anh ở lại ăn trưa. Nhưng Lãnh và Vũ từ chối vì có việc phải đi. Cả hai đi đến chỗ ông bà Tư. Như hiểu ý, hai ông bà gật đầu rồi dẫn cả hai tới quán. Mở cửa mời hai người vào rồi, ông nhìn ngó bên ngoài, sau đó khóa cửa lại. Vừa vào bên trong, Vũ đã chau mày. Trời ơi, sao nhiều âm khí vậy? Ông Tư hỏi nhỏ. Hay là do ngày xưa ở chỗ này là mộ chôn tập thể nhỉ? Lãnh lắc đầu. Cháu không nghĩ vậy đâu ạ. Bởi âm khí ở đây cháu cảm thấy mới có thôi ạ. Sau đó cả hai đi quanh nhà để kiểm tra. Khi đi đến phòng bếp thì họ nhận ra âm khí nhiều nhất là ở đây. Sau đó quay sang nói với ông bà Tư. Bà Điểm chỉ vào nồi cơm và nói. Thì tôi cũng kể rồi đó. Hôm ấy tôi vào đây thấy nồi cơm bị thiêu hoàn toàn. Hay là nơi đây là nơi vong hay vào nhất nên mới có nhiều âm khí vậy. Lãnh nhìn Vũ một hồi rồi nói. Cũng có thể đó ạ. Nhưng cháu vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây. Sau đó anh rút ra vài lá bùa rồi cùng Mạnh dán khắp quán. Xong xuôi anh nói. Nếu khi nào hai bác gặp chuyện gì nữa thì hãy gọi cho bọn cháu nhé. Chúng cháu nghĩ cần phải biết nhiều hơn về vong hồn đó. Cháu thấy mọi chuyện không đơn giản như ban đầu chúng ta nghĩ rồi ạ. Nói đến đó bỗng ông Tư nhìn vào phòng bếp rùng mình, gai người. Ông nói. Bọn tôi có nghe người ta đồn ở bờ sông kia có một con quỷ. Nó thỉnh thoảng hay bắt những người đi ngang qua đó. Điển hình là mới mấy hôm trước, nó đã bắt con bé lên. Hay là nó đã vào đây? Lãnh và Vũ nhìn nhau, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi xin phép ông bà Tư và ra về. Đêm hôm đó cả quán ăn rơi vào sự yên tĩnh đến rợn người. Chỉ còn tiếng ngáy phì phò của ông Tư. Bà Điển đang nằm ngủ bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít của một người đàn ông. Cứ ngỡ là chồng mình nên bà Điểm quay sang lay nhẹ người ông Tư. Nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, bà hỏi nhỏ. Ông ơi, sao ông khóc vậy? Không thấy chồng mình trả lời, bà liền tỉnh dậy xoay người ông lại. Đó cũng là lúc sống lưng bà lạnh toát vì ông Tư vẫn đang nằm ngáy. Vậy tiếng khóc từ đâu ra? Nó phát ra từ dưới chân giường. Bà Điểm trợn mắt, biết là mình đang sắp phải đối mặt với chuyện gì. Bà cố gắng không ngẩng mặt lên. Nhưng như có ai điều khiển khiến bà phải ngẩng mặt lên nhìn. Lấp ló dưới ánh đèn ngủ, đập vào mắt bà là thân hình gầy gò của một người đàn ông, cùng với gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt đen sì đầy rong rêu. Điểm kinh dị hơn cả là trên mặt nó có mấy cái lỗ. Các con cá nhỏ cứ thế chui ra chui vào. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bà Điểm rùng mình, muốn nôn thốc nôn tháo. Thân hình ướt sũng của anh ta run lên từng hồi. Anh ta đang nhìn chằm chằm bà Điểm mà khóc lóc. Giọng nói khàn đục ngắt quãng của anh ta vang lên. Oan, oan, chết, chết. Bà Điểm hốt hoảng vội gọi chồng dậy. Nhưng lạ thay ông Tư không hề đụng đậy gì cả. Người thanh niên kia cứ vậy chậm chậm tiến đến chỗ bà Điểm. Đưa đôi tay lở loét của anh ta ra trước mặt bà. Giọng nói ấy vẫn vang lên. Oan, chết. Gương mặt bà Điểm đã cắt không còn giọt máu. Bà hét lớn rồi chạy thẳng ra ngoài. Ma, cứu tôi với. Ma, ma. Bằng cách nào mà cánh cửa nhà bà bỗng mở toang ra. Bà Điểm cứ vậy chạy ra ngoài. Dưới màn đêm u tịch, bà Điểm chạy bán sống bán chết. Vừa chạy bà vừa ngoái cổ ra phía sau hét lớn. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tiếng hét của bà vang vọng khắp màn đêm. Ấy thế đáp lại bà chỉ có tiếng chó chua, mèo gào. Tâm trí bà hoảng loạn vô cùng. Đôi chân trần cứ vậy chạy về phía trước, mà không biết bà đang chạy đến bờ vực của cái chết. Chạy một lúc mệt lạ, bà chống tay thở dốc. Ngoái đầu nhìn về phía sau thì không thấy người thanh niên kia đâu nữa. Bà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi ngẩng mặt lên thì thấy trước mặt mình là con sông sau nhà, và bà đang đứng ở bờ sông. Bà hoang mang lẩm bẩm. Tại sao mình lại tới đây? Da gà bà nổi lên rần rần. Tính bước đi thì bỗng một bàn tay thò lên từ dưới ao, kéo bà Điểm xuống. Bà giật mình chỉ kịp la lên một tiếng rồi chìm nghỉm. Bà Điểm mở mắt, cố vùng vẫy bơi lên nhưng không thể. Bà nhìn thấy hình bóng của người thanh niên đó đang bơi ra, bóp lấy cổ bà Điểm. Bà vùng vẫy trong vô vọng. Nước bắt đầu xâm nhập vào hô hấp khiến bà dần nghẹt thở. Chân tay mềm nhũn, hơi thở dần tắt lịm, nhưng bà vẫn nghe thấy giọng nói ấy vang bên tai. Oan, oan, chết, chết. Xung quanh bà Điểm tối sầm lại, đầu óc dần trống rỗng. Bỗng có một bàn tay kéo lên. Bà Điểm được lôi lên bờ. Trước mặt bà chính là Lãnh và Vũ. Vẻ mặt họ trông vô cùng hốt hoảng. Vũ nói: "Bà ấy còn sống, nhưng hơi thở đang yếu dần." Lãnh vội vã ép tim vào hô hấp nhân tạo cho bà Điểm. Một lúc sau bà Điểm ho sặc sụa, nước trong miệng cứ vậy trào ra. Thấy đã không còn gì nguy hiểm, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Họ đưa bà Điểm về nhà. Ông Tư nhìn thấy toàn thân bà Điểm ướt sũng ngất lịm. Ông Tư hốt hoảng chạy ra. "Trời ơi, bà nhà tôi bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này chứ?" Vũ nhẹ nhàng trấn an ông Tư. "Bác gái hiện tại đã ổn rồi ạ. Bây giờ bọn cháu đưa bác gái vào trong phòng đã, rồi sẽ kể mọi chuyện cho bác nghe ạ." Đặt bà Điểm nằm xuống giường, ông Tư vội lau người cho vợ, rồi thay quần áo cho bà xong đi ra bên ngoài. Rồi đi đến chỗ Lãnh và Vũ ngồi xuống. Lãnh nhìn ngó ngôi nhà một lượt rồi kể lại. Mọi chuyện quay trở lại 30 phút trước. Bên trong căn phòng trọ, Lãnh và Vũ đang ngồi bàn luận về vấn đề của ông bà Tư. Vũ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Mày có nghĩ thứ đang ám quán ăn của ông bà Tư chỉ đơn thuần là một vong hồn không?" Lãnh nhìn lá bùa trên tay rồi đáp: "Tao cảm nhận được âm khí nơi đó rất mãnh liệt. Nếu chỉ một vong hồn thì không thể nào mà thoát ra được luồng âm khí dày đặc vậy được. Chỉ có thể là nhiều vong hồn, hoặc là..." Nói đoạn, sắc mặt Lãnh biến đổi. Anh nhìn Vũ. Như hiểu ý, cả hai đồng thanh đáp: "Quỷ." Vũ hỏi: "Không lẽ cái nghi thức cúng bái kia đã vô tình rước quỷ về nhà ông bà Tư sao?" Lãnh nhún vai: "Tao cũng không chắc nữa. Hy vọng là không phải như chúng ta dự đoán." Bỗng Vũ nhớ đến lời kể của Lãnh về giấc mơ của bà Điểm. Anh hỏi: "Bà Điểm mơ thấy bị vong hồn đó giết, còn mơ thấy con bé đã chết đuối hiện về nữa. Như vậy là sao mày?" Lãnh đưa tay lên cầm rồi nghĩ. Bỗng anh hốt hoảng nói: "Mày có nhớ ông Tư nói ngày xưa bờ sông có một người bị chết oan không? Sau đó có nhiều vụ liên tiếp xảy ra. Bình thường khi một người chết đuối, sau đó sẽ kéo một người khác xuống để thế mạng mà đi đầu thai. Nhưng rất có thể cái vong đó đã không đi đầu thai, mà hấp thụ linh hồn của những người kia và tu luyện thành quỷ. Nếu vậy thì thật sự rắc rối rồi mày ơi." Vũ quay ra phía cửa, nhìn Lãnh. Cả hai cùng đồng thanh hét lên: "Bà Điểm đang gặp nguy hiểm!" Dứt lời, cả hai chạy một mạch tới nhà bà Điểm, chỉ kịp đem mấy lá bùa phòng thân. Vừa đến quán đã thấy cửa mở toang hoang, biết có chuyện chẳng lành, Lãnh quay sang nói: "Quả thực nó là quỷ. Lá bùa chúng ta đưa cho ông bà Tư không có tác dụng rồi, còn quỷ đó đã hành động." Ngẫm nghĩ một chút, Lãnh hét lên: "Chạy tới bờ sông, nhanh!" Sau đó cả hai hốt hoảng chạy đến con sông, thì đã thấy bà Điểm bị kéo xuống. Cả hai vội vã chạy đến bờ sông. Vũ đang tính nhảy xuống thì Lãnh ngăn cản: "Mày chớ nóng mà mất khôn. Không có bùa phòng thân thì xuống đấy cũng làm mồi cho con quỷ thôi." Hiểu ý, Vũ gật đầu rồi lấy một lá bùa ra, niệm chú. Lá bùa bốc cháy lên ngọn lửa xanh tím. Sau đó anh bắt ấn rồi nhảy xuống sông. Lãnh cũng làm điều tương tự. Nhảy xuống dưới, Lãnh nhìn thấy biết bao nhiêu vong hồn đang bơi tới. Chúng cố gắng lôi kéo anh nhưng không thể, do anh đã có lá bùa bảo vệ. Trong đầu anh ngẫm nghĩ: không biết con quỷ này đã lôi kéo biết bao nhiêu người rồi. Lãnh cố gắng tránh xa những con ma da kia. Bỗng anh thấy bóng dáng của bà Điểm đang bị con quỷ bóp cổ. Lãnh bắt ấn phóng một lá bùa vào con quỷ, sau đó vội lao tới kéo bà Điểm lên. Nghe xong ông Tư tái mặt, chân tay ông run lẩy bẩy lắp bắp nói: Bọn tôi đã rước quỷ vào nhà sao?" Lãnh và Vũ gật đầu. Thấy thế ông Tư rú lên kinh hãi: "Trời ơi, cái nghi thức cúng bái chết tiệt. Vậy tại sao ông thầy pháp đó lại bày cách này cho bố tôi chứ?" Lãnh cố gắng trấn an ông Tư: "Cháu nghĩ là có thể lúc đó ông thầy pháp thấy những vong hồn ở đây toàn là thiện lành nên mới làm vậy. Chỉ là ông ta không lường trước được việc của ngày hôm nay thôi." Ông Tư nhìn cả hai mếu máo. Bây giờ bọn tôi phải làm sao đây? Cậu xin hai cậu giúp tôi với. Vũ nói, hiện tại thì bọn cháu thấy con quỷ đang muốn bắt bà Điểm đi. Vậy nên trong những ngày tới thì bọn cháu xin làm phiền hai bác cho chúng cháu ở đây để theo dõi thêm ạ. Có gì bọn cháu còn ứng cứu được. Ông Tư bỗng im lặng, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Được thôi. Lãnh nói tiếp. Thôi bây giờ cũng muộn rồi ạ, bác cứ vào ngủ đi, chúng cháu sẽ trông nom ạ. Ông Tư gật đầu rồi chậm chậm đi vào trong nhà. Nằm xuống giường ông ngẫm nghĩ, chằn trọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau, bà Điểm tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi. Bà cố gắng ngồi dậy. Ông Tư từ ngoài bước vào, trên tay cầm một chén cháo. Thấy vậy ông đặt nó lên bàn rồi nói. Bà cứ nằm nghỉ cho khỏe đi, hôm nay quán nghỉ nên bà cứ yên tâm mà dưỡng sức. Khi nào khỏe lại thì hắn tính. Vẻ mặt bà Điểm có chút hoang mang, ngơ ngác nhìn ông Tư, bà hỏi. Sao tôi lại ở đây vậy? Ông Tư chưa kịp nói gì thì Lãnh và Vũ bước vào. Vừa thấy hai người, bà Điểm vội vã xuống giường. Nhưng Lãnh đã chạy ra lắc đầu. Anh nói. Cháu biết bác định nói gì. Chúng cháu sẽ cố gắng giúp hai bác. Nhưng trước tiên sức khỏe là quan trọng nhất, bác cứ nằm nghỉ đi. Ông Tư ngồi xuống bên bà Điểm rồi nói. Hai cậu ấy là ân nhân của chúng ta. Hôm qua chính hai cậu ấy đã cứu mạng bà đó. Và hiện tại vì muốn bảo vệ chúng ta nên hai cậu ấy sẽ tới đây để ở vài ngày. Bà Điểm nắm lấy tay Lãnh, cảm ơn rối rít. Lãnh nói. Dạ không có gì đâu ạ. Giúp hai bác là bổn phận và trách nhiệm của chúng cháu ạ. Mà bây giờ bác có phiền nếu kể lại sự việc mà bác thấy hôm qua được không ạ? Bà Điểm lắc đầu rồi chậm chậm kể lại. Không gian căn phòng yên ắng, chỉ còn nghe thấy giọng nói run run của bà Điểm. Nghe xong, Lãnh quay sang nhìn Vũ. Cả hai ngẫm nghĩ một hồi rồi Vũ lên tiếng. Cháu nghĩ con quỷ đó nói vậy không chỉ là để dọa bà Điểm không, mà nó có một nguyên nhân nào đó. Cháu nghĩ trước tiên chúng ta sẽ phải tìm ra cái nguyên nhân này. Lãnh gật đầu đồng tình với ý kiến của Vũ. Anh nói tiếp. Theo như lời bác gái kể thì con quỷ chết oan, nên nó tìm đến bác gái không phải để giết bác, mà mục đích là nó muốn bác giải oan cho nó. Và có thể hôm qua nó tính giết bác cũng coi như một lời cảnh cáo. Nếu bác không giúp nó thì nó sẽ bắt hồn bác đi. Vũ nhìn hai ông bà rồi tiếp lời. Đúng rồi đó ạ, mọi chuyện bây giờ không chỉ là đuổi quỷ, diệt quỷ nữa, mà chúng ta phải giúp nó giải oan. Rất có thể chính nỗi oan ức oán giận này đã biến vong hồn đó thành quỷ. Nếu vậy, mục đích chính của việc này chính là giúp quỷ giải oan. Nghe vậy, hai ông bà lạnh người. Ông Tư lắp bắp nói. Giúp quỷ giải oan sao? Nhưng giờ chúng ta biết làm thế nào bây giờ? Lãnh gật đầu. Dạ vâng ạ. Nhưng hai bác đừng lo lắng quá ạ. Lo lắng quá cũng không giải quyết được việc gì đâu. Cứ bình tĩnh rồi tìm vấn đề. Hiện tại thì chúng ta nên mừng vì đã biết nguyên nhân con quỷ tìm tới quán ăn này. Vậy là chúng ta cũng đã đi được 1/5 quãng đường rồi đó ạ. Theo như chúng cháu biết được, con quỷ này đang lẩn trốn ở bờ sông kia. Vậy nó đã bị ai đó ám hại rồi quăng xác xuống sông. Và rất có thể khi bị quăng xác xuống là lúc đó nó vẫn chưa có chết. Sau đó đuối nước mà trở thành ma ra. Mà hai bác cho chúng cháu hỏi với. Kể từ khi ở đây, hai bác đã chứng kiến vụ nào đuối nước mà nghi vấn là chết oan chưa ạ? Hai ông bà Tư nghĩ lại những vụ chết đuối trước đó thì quả thực không có một vụ nào nghi vấn chết oan cả. Những người tin về chủ nghĩa khoa học thì nghĩ là do bơi vào trưa nắng nóng, cộng với cơ thể mệt mỏi nên sinh ra chuột rút. Còn những người tin vào tâm linh thì lại nghĩ là do ma kéo. Nhưng thoạt nhiên không ai nghĩ gì về vấn đề bị sát hại. Ông Tư lắc đầu. Cũng có một vụ là ban đầu mọi người nghi ngờ là do chết oan. Bởi pháp y kiểm tra thì thấy có một vết nứt ở đầu. Nghi vấn là có người tấn công. Nhưng điều tra ròng rã mấy tháng vẫn không phát hiện gì thêm, nên đóng vụ án lại. Sau đó cũng có nhiều vụ chết đuối xảy ra. Nhưng pháp y kiểm tra cũng không có gì đáng ngờ. Nên từ đó mọi người đồn là do vong hồn bị nghi là chết oan đó hiện về. Nghe vậy, mắt Lãnh sáng lên, anh hỏi. Cho cháu hỏi, người bị nghi là chết oan đó là nam hay nữ vậy ạ? Ông Tư ngẫm nghĩ rồi trả lời. Là nam. Cho cháu xin thông tin người ấy được không ạ? Ông bà Tư gật đầu rồi dẫn cả hai tới ngôi nhà của người đó. Đi khoảng chừng 10 phút thì họ dừng chân tại một căn nhà cấp 4. Ông Tư nhìn vào nhà với ánh mắt hy vọng rồi lớn giọng. Ông Thất ơi! Ông Thất! Một lúc sau, cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, bóng dáng một bà cụ xuất hiện. Bà nhìn ông bà Tư rồi nói. Hai bác đấy à? Hai bác đến đây có chuyện gì vậy à? Nếu hai bác đến đòi nợ thì xin cho chúng tôi khất tạm vài bữa nhé. Dạo này mùa màng... Bà Điểm lắc đầu. À không đâu ạ. Chúng cháu tới có việc khác ạ. Còn về khoản nợ, khi nào có thì hai bác trả cũng được ạ. Bà Thoa mở to cổng rồi đưa tay. À, vậy mời mọi người vào nhà nói chuyện cho tiện. Lánh nhìn qua thì cũng biết được hoàn cảnh của gia đình bà Thoa. Vào bên trong nhà, cả ba ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp. Bà Thoa rót mấy ly nước mời mọi người. Có khách tới nhà bà. Một ông lão chậm chậm bước từ trong buồng ra, ngồi xuống ghế, ông chào mọi người. Bà Điểm niềm nở hỏi. Dạo này hai bác vẫn khỏe chứ ạ? Ông Thất cười cười. Dạ, dạo này tôi vẫn khỏe mạnh. Mà hôm nay hai bác tới đây có chuyện gì vậy? Hai cậu đây là... Ông Thất nói. À, hai cậu này chính là thầy Pháp. Chúng tôi có chuyện muốn nhờ đến hai bác ạ. Nghe vậy gương mặt bà Thoa bỗng biến sắc, bà lắp bắp. Thầy Pháp sao? Rốt cuộc gia đình tôi gặp chuyện gì sao? Đất đai có vấn đề gì sao? Lãnh xua tay, mỉm cười rồi lên tiếng. Dạ không ạ, cháu thấy đất đai nhà ông bà không gặp chuyện gì đâu ạ. Mà hình như nhà mình còn có thêm cô con dâu đúng không ạ? Bởi cháu thấy có quần áo phụ nữ và trẻ con treo ở ngoài kia. Ông bà Thất gật đầu. Bỗng một người phụ nữ chân lấm tay bùn bước vào. Đi theo là một cậu bé tầm 8 tuổi. Nhìn thấy trong nhà có nhiều người, cô ngại ngùng rồi cũng gật đầu cúi chào, rồi dắt đứa bé vào trong buồng. Ông Thất chỉ tay. Con dâu chúng tôi đó, nó chịu khó và chăm chỉ lắm, lại còn hiếu thảo nữa. Vậy mà chồng nó... Nói đến đó, ông nghẹn giọng lại. Bà Thoa cũng rưng rưng nắm lấy tay ông. Cả bốn người còn lại cũng hiểu chuyện gì, nên cũng chỉ biết im lặng cảm thông. Một lúc sau Lãnh vào luôn chủ đề chính, anh nói. Dạ, chả là hôm nay chúng cháu tới đây là muốn nhờ ông bà giúp một chuyện ạ. Chuyện liên quan tới anh nhà. Nghe đến đó ông bà thất sững người, đôi mắt bà Thoa rưng rưng, bà nói như sắp khóc. Thằng Thìn nhà tôi nó mất cách đây cũng được 7 năm rồi. Xin cho hỏi có chuyện gì mà liên quan tới nó vậy? Lãnh chậm chậm nói. Trước tiên cho cháu xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn ạ. Chả là cháu nghe nói anh nhà mình bị chết đuối, mà khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện có vết thương ở đầu, rồi mọi người đồn đoán là có kẻ hãm hại phải không ạ? Ông bà thất gật đầu, đôi mắt bà Thoa đã đỏ hoe, bà nói. Đúng rồi, sau đó công an có vào cuộc điều tra nhưng không tìm thấy gì cả. Và cuối cùng kết luận là do khi bị đuối nước, không may bị đập đầu vào đá nên gây ra thương tích. Lãnh hỏi tiếp. Vậy ông bà nghĩ sao ạ? Bà Thoa sụt sùi, nước mắt lưng tròng. Tôi thì cũng nghĩ như vậy, bởi xưa nay vợ chồng nó ăn ở hiền lành chăm chỉ làm ăn. Không biết hại ai bao giờ mà mọi người lại rất quý mến, nên không có chuyện bị hãm hại đâu. Có trách thì trách thân già này không đủ phước đức để giúp nó tai qua nạn khỏi. Để rồi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vũ lắc đầu trấn an. Sống chết cũng do cái số bà. Anh nhà không may gặp chuyện chứ không phải do bà đâu. Con cái đến với cha mẹ cũng là cái duyên nghiệp. Trả hết nợ rồi thì anh nhà phải đi thôi ạ. Mà cho cháu hỏi thêm với ạ. Sau khi anh nhà qua đời thì hai bác có gặp anh nhà hiện về không ạ? Nghe đến đó bà Thoa nghẹn họng không nói lên lời. Ông Thất chậm chậm kể. Có đó, mấy hôm sau chúng tôi có mơ thấy nó hiện về bảo xin lỗi bố mẹ vì chưa kịp báo hiếu mà đã ra đi. Vợ nó cũng mơ thấy nó về bảo con bé ở lại chịu khó chăm sóc đứa con bé bỏng và hai cái thân già này. Kể đến đó, ai nấy đều thương xót cho hoàn cảnh éo le của gia đình bà Thoa. Họ im lặng một hồi rồi lãnh lên tiếng hỏi. Có mỗi lần đó thôi à bà? Hai người gật đầu, lãnh chợt nghĩ ra cái gì đó bỗng lên tiếng. Sau đó hai ông bà đã thử lần nào gọi hồn anh lên chưa à? Bà Thoa gạt nước mắt khẽ nói. Tôi thì cũng tin vào tâm linh nên có thử gọi hồn nó về, nhưng chưa lần nào gọi được cả. Ngày đến đó Vũ và Lãnh nhìn nhau khẽ gật đầu. Đoạn Lãnh nói. Chả là chúng cháu cũng biết ít về tâm linh, nên nếu ông bà không ngại thì chúng cháu sẽ gọi anh nhà lên để hỏi một số điều, và cũng để gia đình mình trò chuyện được với anh nhà. Ông bà Thất nhìn nhau, ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ gật đầu. Vậy à, tối nay chúng cháu sẽ gọi hồn anh nhà lên nha. Nói rồi bốn người xin phép hai ông bà cho về để chuẩn bị đồ phục vụ cho buổi gọi hồn vào tối nay. Để lại ông bà nhìn nhau bằng ánh mắt đượm buồn. Đợi mọi người về hết, cô con dâu mới đi ra hỏi. Nghe ông bà Thất kể lại, cô chỉ biết khóc rưng rức vì nhớ chồng. Về đến nhà, Lãnh và Vũ cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cho đêm nay. Tâm trạng ai nấy đều hồi hộp xen lẫn lo lắng và thêm một chút hy vọng. Bởi nếu thật sự vong hồn của anh Thìn hóa quỷ thì họ sẽ dễ dàng giải quyết vụ này. Vì hồi còn sống theo lời kể của ông bà Thất thì anh Thìn là một người hiền lành, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Nên cho đến bây giờ, cho dù anh ấy hóa quỷ thì họ tin chắc sẽ giúp được anh Thìn buông bỏ hận thù và quay đầu hướng về Phật. Hơn nữa mới có trải qua mấy năm nên Thìn vẫn chỉ là một con quỷ non nớt, và có thể họ sẽ tìm được hung thủ sát hại anh Thìn, giúp anh bình an siêu thoát. Ông bà Tư cũng không ngoại lệ, họ chỉ cầu mong vụ việc này xong càng sớm càng tốt. Thời gian cứ vậy trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến thời khắc quan trọng. Bấy giờ là 11 giờ đêm, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở trong nhà ông bà Thất. Lãnh đặt một cái bàn gỗ nhỏ ở giữa nhà rồi để lên đó một đĩa cau, bát hương và vài ngọn nến. Khắp căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn ngọn nến đang heo hắt. Lãnh bảo mọi người ngồi gọn gàng, rồi anh và Vũ ngồi lên trên, hướng mặt về cái bàn cúng. Đợi đến giờ linh, Lãnh bắt đầu thắp một nén hương rồi khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật, con xin kính lạy Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, và con xin kính lạy các vị chư thiên tử khắp các cõi trời. Con xin kính lạy các thần thổ địa cai quản đất đai nơi này. Con xin kính lạy ông bà tổ tiên của dòng họ Nguyễn. Hôm nay cho con mạn phép gọi vong hồn của anh Thìn về gia đình có chuyện muốn hỏi. Hỡi các linh hồn thiện vong, nghe lời ta thỉnh mau mau đấu hàng. Hồn nào ở chốn xa xôi, nghe lời ta thỉnh mau mau hiện về. Linh hồn của anh Thìn về cho người nhà hỏi thăm. Không gian chìm vào sự im lặng, chỉ còn có tiếng khấn vái của Lãnh vang lên liên tục. Những người còn lại thì chắp tay cầu mong cho vong hồn anh Thìn hiện lên. Khoảng chừng 15 phút sau vẫn chưa có động tĩnh gì. Lãnh quay sang nhìn Vũ nói nhỏ. Tại sao chưa lên? Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Có thể anh ta không muốn lên, hoặc là do không thể lên. Nghe vậy khuôn mặt mọi người lộ rõ vẻ lo lắng. Bà Thoa vội hỏi. Ờ, thế không gọi được nó lên à? Lãnh nhẹ nhàng nói. Dạ, cháu cũng không hiểu sao mà không gọi được anh nhà lên. Để cháu tìm cách khác à? Nói rồi, Lãnh rút lấy ba lá bùa ra, miệng niệm chú. Sau đó anh cắn ngón tay, quét vào từng lá bùa. Lập tức chúng bốc cháy trước sự kinh ngạc của gia đình ông bà Thất. Lãnh dõng dạc nói. Linh hồn anh Thìn, nghe lời ta thỉnh, mau mau hiện về. Dứt lời, cánh cửa nhà bỗng mở toang ra. Một luồng khí lạnh vụt vào khiến ai nấy đều lạnh sống lưng. Bỗng toàn thân Vũ run lên, trong mắt trợn trắng, cơ thể vặn vẹo. Sau đó anh gục đầu xuống. Mọi người tập trung hết sự chú ý vào Vũ. Một lúc sau bỗng Vũ ngẩng mặt lên nhìn bà Thất khóc lóc, ú ớ không thành tiếng. Thấy thế, Lánh lập tức khai khẩu cho Vũ. Vũ òa khóc rồi lao đến bà Thất. Bà Thất sững người khi cảm thấy ngại ngùng. Nhưng sau đó bà bật khóc khi nghe thấy giọng anh Thìn. Mẹ ơi, con nhớ bố mẹ lắm. Con bất hiếu khi chưa báo hiếu được cha mẹ ngày nào mà đã ra đi để gia đình mình phải chịu khổ. Con bất hiếu. Rồi anh quay sang cô vợ, vuốt má cô rồi nói. Anh nhớ em lắm, Hiền ơi. Bà Thất lúc này đã cảm nhận được sự quen thuộc nên đã xoa đầu anh Thìn trong thân xác của Vũ, nghẹn ngào cất lời. Con là đứa con ngoan, người cha tốt. Vậy thì làm sao ta có thể trách con được chứ? Trách thì trách cho duyên mẹ con ta chưa trọn vẹn. Vũ khóc lóc rồi quay sang nói những kỷ niệm chỉ riêng anh Thìn với Hiền biết. Nghe xong cô khóc nức nở. Anh ơi, em nhớ anh lắm. Sao ông trời bất công với ta vậy chứ? Ông Tất cũng nghẹn ngào hỏi thẳng vào vấn đề. Còn có bị ai sát hại không con? Anh Thìn lắc đầu. Con không bị ai sát hại cả. Trách là trách con lúc đó không suy nghĩ cẩn thận nên đã nhảy xuống sông tắm khi mà cơ thể còn mệt mỏi nên đã bị chuột rút. Đằng chưa không có ai nên con đã chìm xuống dưới và không may đập đầu vào tảng đá ở dưới nữa. Nghe đến đó mọi người òa lên khóc nức nở. Bà Điểm sụt sùi nói. Sao số con tôi lại khổ thế này chứ? Mà con có thiếu thốn gì không để gia đình ta hóa xuống cho? Vũ lắc đầu. Con không, nhưng con cảm thấy rất là mệt mỏi. Con nhớ nhà lắm nhưng mà con không thể về. Mấy lần trước con cũng được gọi lên nhưng con không thể lên được. May mà lần này có vị pháp sư cao tay con mới lên được. Nghe vậy anh Lánh chau mày hỏi. Tại sao anh không thể? Vũ lắc đầu. Sau khi chết đi, linh hồn tôi bị một con quỷ dưới sông giam cầm. Chính nó đã bắt xuống và giờ nó giam cầm rất nhiều linh hồn. Nghe tới đó mọi người trợn mắt kinh ngạc. Lánh giật mình anh vội hỏi. Quỷ dưới sông sao? Anh có biết gì về nó không? Vũ lắc đầu. Tôi chỉ biết là nó bị chết oan nên oán hận quá lớn khiến nó thành quỷ. Và nghe nói nó đang truy lùng ra kẻ giết nó. Hãy cứu chúng tôi với pháp sư. Nếu trong một tháng nữa mà nó không tìm thấy người giết nó thì nó sẽ hấp thụ hết linh hồn của chúng tôi. Lánh rùng mình. Vậy là hy vọng của anh đã sụp đổ. Anh Thìn không phải là quỷ. Vậy thì danh tính của con quỷ vẫn chưa thể biết được. Anh phải mau chóng tìm ra hung thủ giết nó. Nếu không, không chỉ anh và gia đình ông Tư gặp nguy hiểm mà còn những linh hồn đáng thương bị nó bắt cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, với sức lực của anh và Vũ sẽ khó có thể tiêu diệt nó. Nói chuyện một lúc, anh Thìn cũng xuất ra. Gia đình ông bà Thất cũng có chút an ủi khi đã rất lâu rồi họ mới có thể trò chuyện với cậu con trai yểu mệnh. Nhưng khi nghe anh Thìn nói thì bà Thoa hiểu mang máng. Bà lo lắng quay ra hỏi Lãnh. Cậu ơi, về chuyện con quỷ gì gì đó nó sẽ làm hại thằng Thìn nhà tôi à? Lãnh kiên định nói. Bà cứ yên tâm, chúng cháu sẽ giúp cho linh hồn anh Thìn được siêu thoát. Bất ngờ cả gia đình anh Thìn đều lên tiếng. Xin hai thầy giúp đỡ ạ. Lãnh thấy mọi người đang chuẩn chắp tay, anh lập tức ngăn cản. Ấy mọi người đừng làm vậy, cháu cũng chỉ có một vài tài chút hèn mọn nên giúp đỡ gia đình mình ạ. Mọi người làm vậy cho khó xử lắm mà. Ông Thất nhìn chàng trai trẻ khẽ nói. Cậu tài giỏi mà luôn giữ thái độ khiêm tốn như vậy, ắt sau này sẽ ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp, sứ mệnh cao cả của mình. Chúc cậu luôn bình an, tinh tấn. Cháu cảm ơn ạ. Một lúc sau Vũ cũng tỉnh dậy, nhìn sắc mặt của mọi người, anh cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện. Hai chàng trai và gia đình ông bà Tư chào ông bà Thất rồi quay trở về nhà. Bên trong quán ăn, ánh đèn vẫn còn được bật sáng. Lánh kể lại sự tình cho Vũ. Nghe xong Vũ thở dài, anh nói. Vậy là anh Thìn không phải là quỷ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách dễ dàng chứ. Mà nếu không phải anh Thìn chết oan do ai hãm hại thì còn ai nữa chứ? Bà Tư lắc đầu nói, tôi cũng không biết nữa. Chỉ có mỗi anh Thìn là người ta nghi oan, còn lại không có bất cứ vụ nào nữa. Lãnh và Vũ gật đầu. Sau đó họ bảo ông bà Tư vào ngủ trước đi, bởi họ có việc cần bàn bạc. Vũ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, chết thì phải thấy xác, cho dù có là chết oan. Mà hơn hết mấy cái xác đó cũng được xác định là không bị bất cứ gì bất thường. Vậy mà như chúng ta xác định được con quỷ kia chết oan, vậy không lẽ còn cái xác nào chết oan mà không được tìm thấy sao? Nghe đến đó trong đầu Lánh nảy số, anh quay sang cười rồi nói, mày nói đúng rồi. Vậy cái xác của con quỷ kia đã bị mất tích. Vậy ngày mai chúng ta sẽ hỏi xem có vụ mất tích nào xảy ra trong làng là biết ngay. Đúng rồi, tao nghĩ lần này chúng ta đã xác định đúng hướng rồi. Cả hai nhìn nhau khẽ mỉm cười. Sau đó Vũ đi vào phòng ngủ, còn Lãnh thì cảm thấy đói nên mò xuống bếp kiếm chút gì đó để ăn. Mở tủ lạnh ra, bỗng anh cảm thấy có gì đó bất thường. Đóng tủ lạnh lại, Lãnh nhìn xung quanh, bất chợt anh lẩm bẩm, tại sao âm khí lại không còn nữa? Không lẽ con quỷ đã không còn xuất hiện ở đây sao? Sáng sớm hôm sau, quán ông bà Tư vẫn đóng cửa và còn thấy có hai chàng trai trẻ bên trong nhà, khiến cho người dân thắc mắc, bàn tán xôn xao. Bà Tư thấy vậy cũng chỉ bảo quán đóng là do dạo này ông bà mệt nên không mở được, mong mọi người thông cảm. Nếu khỏe thì ông bà nhất định sẽ mở lại quán. Còn về hai chàng trai thì ông bà nói là con cháu họ hàng xa về chơi. Lãnh đợi mọi người ăn sáng xong rồi anh hỏi, hai bác ơi, cho cháu hỏi chuyện này với. Ngày trước ở làng mình có vụ mất tích nào không ạ? Nghe vậy ông Tư lắc đầu, không có đâu. Dân làng này làm gì có ai mất tích bao giờ. Bà Điểm thì ngồi ngẫm nghĩ rồi nói, hình như có mà ông. Nhưng không biết đây có được coi là mất tích không. Bởi nếu tôi nhớ nhầm là có một thằng mà chuyển về làng mình một thời gian á, cứ lầm lầm lì lì ít nói, rồi sau đó một thời gian thì không thấy nó đâu nữa. Nhà cũng đóng cửa, quần áo thì cũng không thấy, nên mọi người nghĩ là nó đã rời đi, vậy thôi á. Ông Tư gật đầu, chắc là nó bỏ đi thôi, thấy không hợp nên bỏ đi đó mà. Lãnh hỏi, mà hai bác biết ngôi nhà đó ở đâu không ạ? Bà Điểm gật đầu, có, cậu đi về cái ao ở giữa làng rồi rẽ vào một cái ngõ nhỏ bên tay phải. Sau đó đi thẳng một mạch về cuối ngõ. Nhà đó là ngôi nhà ở cuối ngõ mà kể cũng lạ. Từ khi nó bỏ đi thì nhà đó bỏ hoang tới giờ. Cũng có nhiều người tới đó để xem nhưng thế nào mà lại bỏ đi không thuê nữa. Nghe vậy Lánh và Vũ bỗng nhìn nhau, gật đầu. Sau đó hai người bảo ông bà Tư ở nhà, còn mình thì đi tới ngôi nhà đó xem thử. Vừa bước ra ngoài thì họ bỗng thấy bóng dáng liêu xiêu của một người đàn ông. Gương mặt hắn ta vô cùng sợ hãi, miệng lẩm bẩm, thả cho tôi đi, tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi. Nói rồi anh ta ngất lịm đi. Thấy vậy Lánh và Vũ vội chạy tới đỡ. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn người đàn ông đang nằm ngất lịm. Anh ta trông thật thương hại với đầu tóc bù rù, mặt mày và quần áo lấm lem bùn đất. Đặc biệt trên người nồng nặc mùi rượu. Đang tính nói gì thì bà Điểm bước tới. Vừa thấy người đàn ông bà vội nói, đây chẳng phải là thằng binh nát sao? Tại sao nó lại nằm ở đây vậy? Lãnh nói, vừa nãy bọn cháu thấy anh ta ngất giữa đường ạ. Khuôn mặt bà Điểm tỏ ra lo lắng. Bà chỉ tay vào trong nhà, thôi mang nó vào trong nhà đi đã, khổ thân, chắc lại nát rượu đây mà. Ông Tư thấy Lãnh và Vũ dìu binh nát, ông cũng khá ngạc nhiên. Đang tính hỏi thì bà Điểm chạy tới giải thích. Ông Tư cũng gật đầu. Đặt binh nát nằm xuống giường, hai người quay sang bà Điểm rồi hỏi, cháu vừa thấy bác gọi anh ta là binh nát, bác có quen anh ta sao ạ? Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của binh nát, bà Điểm khẽ thở dài. Quen chứ, người làng cả mà. Nó tên là Binh, nhưng vì suốt ngày rượu chè cờ bạc nên mọi người gọi nó là binh nát. Chỉ khổ thân mẹ nó là bà cụ Hà. Chồng mất sớm, có mỗi một mụn con trai mà nó không đỡ đần gì cả. Suốt ngày rượu chè cờ bạc. Có nhiều lần thiếu nợ bọn giang hồ vào tận nhà đòi, bà cụ phải chạy vạy khắp nơi để trả nợ cho nó. Nghĩ đến mà thương hại. Nói đến đó bà Điềm rơm rớm nước mắt. Cả ba ngồi một lúc thì Binh Nát cũng tỉnh. Vừa thấy mấy người trước mặt, hắn ta vội bật dậy rồi chạy vụt ra ngoài đường. Mọi thứ diễn ra chỉ trong phút mốt, khiến mọi người không kịp trở tay. Lãnh đuổi theo, nhưng đã thấy hắn ta chạy ra xa rồi. Bất chợt anh dừng lại, quay sang nhìn Vũ nói. Mày thấy chứ? Vũ gật đầu rồi nói. Tao thấy có một bóng đen đang ở trên lưng hắn. Hai người gật đầu rồi quay trở lại nhà. Thấy thế bà Điềm đi tới hỏi. Sao mà nó chạy nhanh vậy? Lãnh nói. Cháu nghĩ anh ta đã làm ra điều gì đó, vậy nên bọn cháu sẽ cố tìm anh ta để hỏi chuyện ạ. Nói rồi Lãnh và Vũ đi ra ngoài. Đợi khi không thấy bóng dáng của hai người đâu, ông Tư mới quay sang bảo vợ. Bà ơi, tôi thấy hai cậu này cứ kỳ kỳ sao á. Tôi phải công nhận là hai cậu giỏi thật. Nhưng đêm qua tôi thấy cậu Lãnh cứ lén lén lút lút ở bếp nhà mình bà. Trông như cậu ta đang làm gì đó. Bà Điểm xua tay. Ôi dào, thì cậu ấy đang giúp chúng ta đó. Người trần mắt thịt như chúng ta không hiểu được đâu. Ông Tư lắc đầu rồi bảo bà ngồi xuống ghế nói nhỏ. Cũng không phải tự nhiên tôi thấy cậu Lãnh làm vậy đâu. Mà là trước đó tôi nằm mộng thấy cụ thân sinh hiện về. Cụ bảo thức dậy ngay. Sau đó tôi dậy và trong lòng cứ bồn chồn nên tôi đi ra ngoài. Rồi thấy cậu Lãnh đang thập thò lén lút ở bếp nhà mình đó bà. Tôi cảm thấy không an tâm lắm. Nghe vậy bà Điềm hơi giật mình, bà hỏi. Cụ thân sinh hiện về báo mộng vậy à ông? Ông Tư gật đầu. Đúng rồi đó bà, nên tôi mới không an tâm. Bà Điềm trầm ngâm một lúc rồi nói. Thật lạ, tôi thấy hai cậu ấy là người tốt mà, sao cụ thân sinh lại mách bảo vậy nhỉ? Ông Tư lắc đầu. Tôi cũng khó hiểu như bà đó, nhưng cụ đã mách bảo thế thì biết nghe theo thôi. Như bà nói thì chúng ta là người trần mắt thịt nên không biết họ đang làm gì. Còn cụ thân sinh thì thấy rõ, nên mách bảo chúng ta đó mà. Hơn nữa giờ nghĩ lại, hai cậu đó cũng là người lạ. Chúng ta còn không rõ quê quán của họ mà dễ để họ vào nhà như thế. Đúng là vội thật. Bà Điểm cảm thấy ông Tư nói cũng có lý, nhưng bà vẫn tin Lãnh và Vũ sẽ không làm điều gì gây hại đến gia đình bà cả. Ngẫm nghĩ một hồi rồi bà nói. Thế nếu ông cảm thấy không tin tưởng họ thì chúng ta nhờ ai giúp bây giờ? Ông Tư nắm lấy tay bà Điểm rồi nói. Chuyện gia đình ta thì hãy để người thân quen giúp, tôi cảm thấy an tâm hơn. Nhìn sâu trong mắt ông Tư, bà Điểm như nhớ tới ai đó, bà nói. Ý ông là... Ông Tư gật đầu mỉm cười. Bên ngoài đồng, tiếng cười nói rôm rả của các bác nông dân vang lên, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp vui tươi. Vừa thấy Lãnh và Vũ đi trên đường, một vài người chỉ trỏ rồi nói. Hai cậu kia lúc giúp con bé Hương nhà bà vui đó, nghe nói là họ hàng xa với ông bà Tư, chắc cũng thuộc thầy pháp cao tay lắm. Một người khác phản bác. Ôi thôi thôi, tôi thì chẳng tin về mấy chuyện mê tín dị đoan đó đâu. Lãnh và Vũ cứ vậy bước đi mà không quan tâm tới những lời xì xào bàn tán. Thì thoảng ngó nghiêng và hỏi xem có ai thấy Binh Nát chạy qua đây không. Nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Đi một lúc lâu không thấy bóng dáng Binh Nát đâu cả. Lãnh quay sang nói với Vũ. Thôi, chắc anh ta trốn đâu đó rồi. Tao nghĩ sớm muộn gì cũng gặp lại anh ta thôi. Giờ chúng ta thử đi qua ngôi nhà bỏ hoang xem sao nhỉ. Được đó, biết đâu tìm thấy gì đó thì sao? Vũ gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai đi theo lời chỉ dẫn của bà Điểm. Đến nơi, trước mặt họ là một căn nhà nhỏ bé, cũ kỹ. Bên ngoài cánh cửa gỗ bụi bẩn, mạng nhện phủ lên dày đặc. Lãnh chạm tay vào ổ khóa đã hoen rỉ, quay ra nói với Vũ. Tao nghĩ đã rất lâu rồi chưa có ai mở đó. Đột nhiên Vũ thấy một bà lão đi tới, anh tiến tới hỏi. Dạ, cháu chào bà. Chả là chúng cháu là sinh viên mới tới làng mình, đang kiếm chỗ thuê trọ thì có người bảo tới đây. Nhưng cháu tới cháu thấy nhà này có vẻ như không có ai ở đã lâu rồi. Bà có thể cho cháu hỏi chủ trọ nhà này đâu rồi ạ? Bà cụ cười nhẹ, nhìn vào nhà rồi nói nhỏ. À, thì ra là vậy. Ta thấy hai cậu cứ thập thò ở đây nên đến hỏi thăm. Thì ra là sinh viên tìm phòng trọ. Hai cậu mới đến nên không biết chứ, căn phòng trọ này của một người làng này. Hồi đó nghe đồn có một cậu thanh niên tới thuê, được tầm vài tuần thì bỏ đi không dấu vết. Sau đó có rất nhiều người thuê, nhưng cứ ở một hai đêm thì phải vội bỏ đi ngay. Ông chủ cứ nghĩ là do tâm linh, nên cũng nhiều lần mời thầy cúng về, nhưng sau đó vẫn đâu vào đấy. Biết rồi ông chủ cũng nạn nên đã bỏ phòng trọ này. Sau đó nghe nói ông ta ăn nên làm ra nên đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Nếu hai cậu muốn thuê thì tiếc là không được rồi. Hai cậu có thể tới đầu làng, ở đó có một dãy trọ đấy. Khổ thân không biết ai mà lại xúi dạy các cậu tới đây nữa. Nghe xong Vũ gật đầu cảm ơn bà cụ. Đợi bà cụ đi, hai người mới nhìn nhau rồi ngó nghiêng. Ở cuối con ngõ này ít người qua lại. Hơn nữa ngôi nhà này cũng ở góc kín, nên hai người có thể dễ dàng đột nhập vào bên trong mà không sợ ai phát hiện. Khi không thấy bóng dáng ai, Vũ bắt đầu nhẹ nhàng phá khóa. Do ổ khóa đã hoen dỉ nên anh phải mất một lúc lâu mới phá được. Cả hai đi vào bên trong rồi đóng cửa lại. Vừa bước vào trong, một mùi ẩm mốc khó chịu xộc lên sống mũi của cả hai, khiến họ phải lấy tay che mũi lại. Bật đèn flash lên rọi khắp phòng. Trước mặt họ chỉ là bốn bức tường trống không, bên trên dày đặc các tổ nhện. Vũ đi đi lại lại rồi nói. Đúng là bỏ hoang, rồi tìm gì đây mày? Lánh lắc đầu. Đột nhiên anh thấy có một cái gì đó màu đỏ ở góc tường. Lánh tiến tới cúi xuống thì hoảng hốt khi nhận ra đó là một lá bùa. Anh vội gọi Vũ tới rồi nói. Mày ơi, có lá bùa này... Vũ chạy tới nhìn lá bùa rồi nói. Nhìn quen quen mày ạ, nhưng tao không nhớ là đã thấy ở đâu rồi ấy. Lánh gật đầu rồi nhét lá bùa vào túi, sau đó đi tìm tiếp, nhưng lại không thấy gì cả. Xong xuôi cả hai đi ra bên ngoài, dập lại ổ khóa. Lánh nói, tao nghĩ lá bùa này chắc chắn có ích cho chúng ta. Lánh và Vũ vừa về quán, tính đem lá bùa ra đưa cho ông bà Tư xem thì thấy có một người đàn ông lạ đang ngồi nói chuyện. Lánh liền cất lá bùa vào túi. Vừa thấy hai cậu về, ông Tư đã vội chạy đến, kéo hai cậu xuống ghế. Ông nói, giới thiệu với hai cậu, đây là ông Bàng, là một thầy pháp cao tay. Ngày xưa thầy đã luôn giúp đỡ gia đình tôi nên chúng tôi rất kính trọng thầy. Lánh và Vũ cũng cúi chào thầy Bàng. Đoạn anh quay sang nhìn bà Điểm thì thấy khuôn mặt bà có vẻ lúng túng ngại ngùng. Lánh lên tiếng, dạ, chẳng hay thầy Bàng tới đây là để... Thầy Bàng vuốt chòm râu trắng muốt, đoạn nhấp ngụm trà rồi nói, chẳng là tôi cũng nghe ông Tư đây nói về vấn đề mà dạo này gia đình ông ấy gặp phải. Do cũng là người quen mấy chục năm nên tôi đã không ngại đường xá xa xôi mà tới đây giúp. Tôi thấy đạo hạnh của hai cậu cũng không phải cao nên hãy để tôi giải quyết. Tôi cũng không muốn hai người xa lại như cậu gặp chuyện gì. Nghe vậy hai chàng trai ngầm hiểu ý. Anh quay sang nhìn ông Tư. Thấy thế ông Tư cười gượng rồi nói, cảm ơn hai cậu đã giúp gia đình tôi suốt những thời gian vừa qua. Hai cậu rất tốt, nhưng chuyện này liên quan đến nhà tôi, nên nếu hai cậu gặp chuyện gì thì chúng tôi sẽ ân hận cả đời mất. Thôi thì hãy để thầy Bàng xử lý, vì thầy ấy cũng là thầy pháp cao tay. Hơn nữa thầy cũng thân với gia đình tôi. Chúng tôi thật ngại khi phải nói những điều này, mong hai cậu hiểu cho. Một lần nữa tôi xin cảm ơn hai cậu. Bà Điểm thì vẫn ngồi im không nói gì. Lánh và Vũ gật đầu. Lánh nói, dạ vâng ạ, chúng cháu hiểu mà. Các bác ngồi nói chuyện nhé, chúng cháu xin phép ra về ạ. Bà Điểm tính giơ tay lên, nhưng ông Tư đã vội nắm tay nên bà lại thôi, khẽ gật đầu. Sau đó hai người vào bên trong lấy đồ đạc rồi trở lại phòng trọ. Thấy sắc mặt của bà Điểm có phần lo lắng, ông Bằng lập tức trấn an. Bà Điểm à, bà không phải lo lắng đâu. Nếu bà để hai cậu ấy giúp thì khả năng thất bại sẽ rất là cao, vì đạo hạnh của hai cậu ta tôi thấy vô cùng non nớt. Con quỷ này hãy để tôi. Nghe vậy bà Điểm cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng bà vẫn nhìn ra ngoài, mặc dù bóng dáng của hai chàng trai đã khuất từ bao giờ. Không hiểu sao bà Điểm cảm thấy Lãnh và Vũ toát lên những phẩm chất hiền lành, tốt bụng và nhân hậu. Bà cảm thấy vô cùng quý hai người. Khi cả hai rời đi, bà đã có chút buồn tiếc nuối. Ấy thế nhưng ông Tư bảo vậy thì bà cũng chỉ biết nghe theo. Về đến phòng trọ, Vũ nằm xuống giường rồi lại bật dậy, khó hiểu nhìn Lãnh, anh nói. Sao ông bà Tư lại đuổi chúng ta nhỉ? Không lẽ họ không tin tưởng chúng ta sao? Lãnh ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Cũng chưa chắc, nhưng mày thấy ông thầy Pháp đó không? Tao nhìn sơ qua, ông ta đúng là không tầm thường chút nào. Pháp lực cũng được gọi là cao tay, cộng với người quen với ông bà Ý, nên việc ông bà Tư tin tưởng ông ta hơn cũng là lẽ hiển nhiên mà thôi. Vũ nhớ lại hình ảnh của thầy Bàng rồi nói. Nhưng mày có để ý không? Nhìn ông ta toát lên một vẻ gì đó không giống những thầy Pháp thông thường mà chúng ta đã từng gặp. Ông ta có gì đó rất bí ẩn. Lãnh gật đầu chắc nịch. Phải đó, ông ta không hề bình thường chút nào. Vũ nhìn lá bùa mà Lãnh đang cầm trên tay, nói nhỏ. Thế bây giờ chúng ta có cần giải quyết việc này nữa không mày? Lãnh gật đầu. Có chứ, tao thấy có gì đó không đúng ở đây. Chúng ta không thể vào nhà ông bà Tư nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể hành động bên ngoài. Trước tiên là phải đi tìm tên binh nát kia đã, để xem rốt cuộc bóng đen ấy là ai. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mọi cảnh vật. Bên đường, những hàng cây đung đưa nhẹ nhẹ theo gió, cành lá chen chúc vào nhau. Nếu nhìn không rõ thì còn tưởng đang có ai vắt vẻo phía trên. Lề lết trên mặt đường là bóng dáng của một gã đàn ông đang đi loạng choạng, trên tay cầm chai rượu. Cứ đi được một đoạn hắn lại tu một ngụm. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Hắn cứ vậy bước đi trong sự hoảng sợ, mà không để ý phía gốc cây bên đường đang có một bóng dáng nhìn chậm chậm hắn ta, trên tay cầm một con dao. Bóng dáng ấy chậm chậm bước đi với điệu cười rợn người. Cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, hắn ta quay phát ra thì không thấy ai cả. Nấc lên từng cơn say, hắn ta bước tiếp rồi đoạn nằm gục xuống đường. Tiếng bước chân chậm chậm vang lên bên tai hắn. Bình Nát cố gắng mở mắt, khuôn mặt của một người con gái từ từ hiện ra trước mặt hắn. Đôi mắt cô trắng dã nhìn hắn rồi nhẹn miệng cười. Sau đó cô ta giơ dao lên. Nhận thấy có điều gì không đúng, hắn ta giật mình tỉnh dậy rồi vội lăn người sang bên phải. Con dao đâm phập xuống đất, hắn ta rú lên rồi lại bẩy chạy. Do say quá nên chạy được vài bước, hắn ta lại ngã lăn quay. Bóng dáng ấy cứ vậy đi chậm chậm tới, đến khi không thể chạy nữa, hắn ta bắt đầu bò, miệng u ớ kêu. Cứu, cứu tôi với. Một tiếng phập vang lên, dòng máu đỏ chảy ra. Cô gái cắm thêm một phát nữa xuống lưng. Hắn ta trợn mắt rên ư ử như con thú bị thương. Cô gái ghé sát vào tay hắn rồi nói nhỏ. Trả mạng cho tao. Dứt lời, cô gái cắm thẳng con dao xuống đầu hắn. Nhưng từ đâu một bóng dáng lao tới đẩy cô ra. Ngay sau đó, người ấy giằng lấy con dao trên tay cô gái rồi khống chế lại. Rồi khoảng ba người chạy đến dìu thằng binh nát dậy và đưa cô gái đi. Vừa đi, cô ta vừa gầm lên. Thằng khốn kiếp đó phải chết. Nói rồi cô ngất lịm đi. Một anh thanh niên ở đó nói. Cái Hương con bà vui đây mà, sao nó lại muốn giết thằng binh nát nhỉ? Sáng hôm sau, tin đồn về việc cái Hương con nhà bà vui tấn công binh nát rầm rộ khắp ngôi làng. Họ nghe kể lại từ những người có mặt tại thời điểm. Lúc ấy có một nhóm người đang đi câu ếch vào ban đêm, thì họ thấy một cô gái đang đuổi theo một người đàn ông. Nghĩ là cặp tình nhân nào trêu ghẹo nhau nên họ cũng không bận tâm. Nhưng đột nhiên, họ thấy người đàn ông ngã lên ngã xuống. Sau đó cô gái nhảy lên người ông ta, rồi cắm cái gì đó xuống. Nhận thấy có gì không đúng, một trong số đó đã chạy vội tới đẩy cô gái ra và khống chế. Theo sau đó là mấy người thanh niên chạy tới phụ giúp. Cho đến bây giờ cái Hương vẫn chưa tỉnh, còn tên binh nát may mắn đã tỉnh lại trong bệnh viện. Nhưng trông hắn không khác nào một kẻ điên với ánh mắt hoảng sợ tột độ, chui rúc vào xó tường, đôi tay cua quào trong không trung, lúc khóc, lúc cười. Thả cho tôi đi, tao không giết mày, tao không giết mày. Chứng kiến cảnh tượng đó, cảnh sát muốn lấy lời khai cũng phải bó tay. Bất lực, họ đành phải đưa hắn tới bệnh viện tâm thần. Ở trong phòng, hắn ta cứ run rẩy như một người chết rét. Còn cái Hương thì họ cũng đưa tới bệnh viện, nhưng vẫn chưa thấy cô ta tỉnh dậy. Bà Vui thì luôn đứng bên giường bệnh của cô, khóc lóc bởi bà không bao giờ tin con gái mình là kẻ giết người. Còn tôi sao lại ra nông nỗi này? Tỉnh dậy đi con, hãy cho họ biết con không phải là kẻ giết người đi. Về phía của Lãnh và Vũ, khi nghe thấy tin đồn họ hoang mang nhìn nhau. Vũ nói, sao cô ta lại tấn công tên binh nát? Hay hắn đã làm gì cô ấy? Lãnh nghe vậy, khẽ ngẫm nghĩ rồi suy đoán. Cũng chưa chắc là Hương đã tấn công tên binh nát, bởi mày cũng thấy bóng đen đi theo hắn ta rồi chứ. Hương là một người đặc biệt, không hiểu vì lý do gì mà cô ấy đã được khai mở luân xa, giúp cho cô ấy có thể nhìn thấy những vong hồn vất vưởng. Nhưng việc mở luân xa cũng giống như mở cánh cổng cho muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Điều đó rất nguy hiểm. Nên hôm trước tao đã tạm thời đóng lại luân xa, nhưng chỉ là tạm thời chứ không được lâu. Chúng ta phải tìm đến cô ấy càng sớm càng tốt. Vũ nghe vậy liền hỏi, chúng ta không tìm tên binh nát à? Rất có thể hắn ta đang gặp nguy hiểm đó. Lãnh lắc đầu, tao nghĩ giờ hắn đang bị cảnh sát trông chừng nên không sao đâu. Điều quan trọng là phải xem có phải vong hồn ám theo tên binh nát đã nhập vào người của Hương để lợi dụng cô ấy giết chết hắn ta không. Để kiểm chứng đúng hay không thì hãy tới tìm cô ấy đã. Dò hỏi về bệnh viện nơi Hương đang ở, họ đi tới thì thấy bà Vui đang ngồi bên cạnh, không ngừng nắn bóp tay và chân cho cô. Vũ và Lãnh bước vào, thấy hai người đến, bà Vui khá bất ngờ. Bà đứng dậy hỏi, hai cậu sao lại tới đây vậy? Lãnh chậm chậm tiến đến rồi nói, cháu nghe mọi người đồn là Hương tấn công một gã đàn ông, nhưng cháu nghĩ em ấy sẽ không làm vậy nên tới đây để kiểm chứng ạ. Nghe vậy bà Vui gật đầu, đúng rồi, tôi không tin con gái tôi nó lại làm ra chuyện này. Con bé nó hiền lành ngoan ngoãn lắm. Xin các cậu hãy minh oan giúp con bé cũng như giúp gia đình tôi với. Lãnh và Vũ gật đầu rồi tiến đến quan sát gương mặt của Hương. Làn da cô trắng bệch cùng với đôi môi xám xịt, thần sắc giảm sút trông như một người bị bệnh. Lãnh quay sang nói, đúng như cháu phỏng đoán, Hương đã bị nhiễm âm khí nặng. Do đã có trước đó có nhiều linh hồn thay phiên nhau trú ngụ trong thể xác của cô ấy. Dương khí giảm sút khiến cô ấy hiện tại đang hôn mê. Bà Vui cũng là một người tin vào tâm linh, cộng với sự việc trước con gái bà đã bị nhập nên nghe vậy, bà tái mặt. Vậy giờ phải làm sao đây? Làm ơn hãy cứu con bé với. Lãnh cố gắng trấn an bà Vui rồi nói, để chúng cháu thử ạ. Nói rồi Lãnh lấy một cái cốc, sau đó dùng một lá bùa trà sát vào miệng cốc. Vừa trà anh vừa niệm chú. Bỗng miệng cốc bốc khói, sau đó Lãnh hơ qua hơ lại người của Hương. Một lúc sau, mồ hôi của cô bắt đầu chảy nhễ nhại. Chẳng mấy chốc cái ga giường đã ướt sũng. Nhưng điều kỳ lạ xen lẫn trong mồ hôi là một chút nước màu hơi đen khiến bà Vui lo lắng. Vũ cũng giải thích cho bà. Những thứ chảy ra cùng mồ hôi ấy chính là âm khí đó ạ. Do cô ấy bị nhiễm quá nhiều âm khí nên chúng cháu phải trục nó ra. Đoạn anh lấy ra một viên thuốc được cất trong chiếc hộp gỗ. Anh nói, còn đây là viên thuốc phục hồi dương khí, sẽ giúp cho dương khí của cô ấy tăng dần. Nói rồi anh nhét viên thuốc vào miệng Hương, nó lập tức tan ra. Xong xuôi, cả ba ngồi đợi khoảng chừng 30 phút sau, Hương cũng tỉnh dậy. Thấy thế bà Vui vô cùng vui mừng. Bà nắm tay cô rồi nói, ôi con tôi, nó đã tỉnh lại rồi. Sau đó bà lại quay sang hai chàng trai cảm ơn rối rít. Hương cảm thấy đầu óc đau như búa bổ. Cô nhăn nhó mặt mày rồi nói: Tại sao con lại ở đây? Lãnh chậm chậm kể lại cho Hương nghe. Nghe xong cô hoảng hốt, cô lắc đầu: Tôi không biết gì cả. Đêm qua tôi nhớ là tôi đã lên giường ngủ rồi mà. Sáng dậy thì thấy ở đây. Tôi đau đầu quá, không nhớ gì cả. Lãnh hỏi: Nhưng mà trước khi em ngủ có thấy gì không? Hương cố gắng nhớ lại rồi gật đầu: Có, tôi thấy có một bóng đen đứng ngoài cửa sổ. Sau đó tôi ngủ luôn không biết gì cả. Lãnh nghe xong khẽ chau mày rồi nói: Vậy rất có thể vong hồn đó đã nhập vào thể xác của em. Nhưng nhà có thần canh giữ thì tại sao vong hồn đó lại có thể vào nhà được? Em nhớ lại xem, mình có đi ra ngoài không? Hương như vừa nhớ tới điều gì đó, cô nói: À, em nhớ là lúc đó sợ quá nên đã ngủ đi lúc nào không hay. Nhưng sau đó đột nhiên hình như em vô thức tỉnh dậy, không điều khiển được mình mà cứ vậy đi ra bên ngoài. Mọi thứ diễn ra như là mơ vậy đó, rồi em không nhớ gì nữa cả. Lãnh gật đầu: Vậy là em đã bị nó dẫn dụ rồi. Ngày trước em có hay thường xuyên gặp những vong hồn đó chứ? Hương lắc đầu, đoạn khóc lóc sợ hãi: Không, nhưng kể từ cái chết của bé Liên là lúc nào em cũng nhìn thấy họ ở xung quanh. Em sợ lắm. Họ chỉ là những cái bóng đen luôn lợn vợn quanh mọi người. Em bị làm sao vậy? Hãy cứu em với. Em sợ lắm. Thấy con mình bị vậy, bà vui ôm chặt lấy cô, an ủi, rồi quay sang nói khẩn khoản, cầu xin hai người trước mặt: Xin hai cậu hãy cứu lấy con gái của tôi. Lãnh gật đầu rồi nhẹ nhàng giải thích cho Hương hiểu: Bọn anh không biết bằng cách nào, nhưng em đã bị mở luân xa số 6, khiến cho nhiều linh hồn vất vưởng nhập vào. Bởi những linh hồn không được siêu thoát thì họ luôn thèm khát một cơ thể để có thể tồn tại trên nhân gian. Nên bọn chúng nhập vào, em có thể muốn chiếm lấn thân xác của em. Nghe vậy Hương tái mặt, cô run rẩy: Giờ em phải làm sao đây ạ? Nếu họ cứ nhập vào em suốt rồi làm ra chuyện ngày hôm qua thì em sẽ bị nghi oan cả đời mất. Lãnh trấn an Hương: Em đừng có quá lo lắng, bọn anh sẽ tìm cách giúp em. Mà cho anh hỏi, em với Binh Nát có hay trò chuyện với nhau không? Hương lắc đầu: Em chưa bao giờ nói chuyện gì với anh ta cả. Lãnh gật đầu rồi nói: Vậy thì đúng như anh nghĩ, linh hồn đó đã nhập vào em để đi giết Binh Nát. Và như vậy thì chắc chắn oan hồn đó phải có thù với hắn ta. Hiện tại thì luân xa của em đã mở rộng hơn, nên việc đóng tạm thời e rằng khó khăn vô cùng. Bây giờ thì anh chỉ có thể đưa cho em chiếc vòng này để giúp em một phần nào. Lãnh lấy ra trong túi một chiếc hộp, bên trong đựng một sợi dây chuyền bằng ngọc xanh rồi nói: Em hãy đeo nó đi. Chiếc vòng này đã được phù chú và ngày nào cũng được đặt lên bàn thờ để niệm ấn. Nó có công dụng giúp em phục hồi dương khí và xua đuổi tà ma. Chỉ cần em luôn đeo vào cổ thì sẽ không sợ ma quỷ quấy phá nữa. Và anh có một điều lưu ý cho em: khi đi đường mà nhìn thấy họ thì cứ lảng tránh, đừng quan tâm đến họ. Nhớ đó. Hương nhận lấy chiếc vòng, vội đeo vào. Khi đeo vào, cô cảm thấy như có một luồng khí nhẹ nhẹ chạy khắp cơ thể. Hương gật đầu cảm ơn Lãnh và Vũ: Em cảm ơn hai anh ạ. Nếu không có hai anh thì em sẽ không biết phải làm sao cả. Em đội ơn hai anh. Vũ xua tay rồi nói: Không có gì đâu em, ơn huệ gì chứ. Nhưng bọn anh cần em giúp bọn anh một việc được không? Nói rồi Lãnh và Vũ nói nhỏ. Nghe xong khuôn mặt bà Vui và Hương cũng có phần lo lắng. Thấy vậy Lãnh khẳng định: Mọi người yên tâm, chúng cháu sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với Hương đâu ạ. Cháu xin đem danh dự của mình ra để hứa ạ. Dù gì hai người trước mặt cũng là ân nhân của gia đình bà, nên bà Vui và Hương sau một hồi ngẫm nghĩ thì cũng gật đầu đồng ý. Thấy vậy Lãnh và Vũ cảm ơn rồi ra về, bảo là đi có việc. Hai người đi được một lúc thì cảnh sát cũng ập vào, thấy Hương đã tỉnh và bảo bác sĩ khám cho cô. Khi biết tình trạng sức khỏe đã ổn, họ liền mời cô về đồn để lấy lời khai. Bà vui thấy con mình lo lắng và nắm tay an ủi. Đi đi con, mình không làm gì thì mình không phải sợ, cứ khai hết những gì mình thấy đi. Cùng lúc đó, Lãnh và Vũ ghé tạm vào quán phở để ăn lấy sức, hút nước phở. Vũ nói: "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây? Có nên tới xem quán của ông bà Tư không?" Lãnh lắc đầu: "Có ông thầy Pháp đó nên tao đoán quán ông bà Tư vẫn sẽ ổn thôi. Bây giờ chúng ta phải tới gặp tên binh nát để xem tình trạng hắn ta ra sao. Trước tiên chúng ta cần tìm xem vong hồn bám trên người hắn ta là ai đã." Ăn xong hai bát phở, họ bắt đầu đi hỏi thăm xem bệnh viện tâm thần mà tên binh nát đang ở là ở đâu. Cùng lúc đó, quán ăn ông Tư đã bắt đầu mở bán trở lại. Tiếng cười nói rôm rả, bàn bạc lại vang lên. Một người phụ nữ áo tím, đầu búi gọn nhỏ giọng: "Mấy bà nghe tin gì chưa? Con Hương nhà bà Vui định giết chết thằng cha binh nát đấy. Mà nghe nói thằng binh nát phát điên rồi đó. Nó cứ lúc cười lúc khóc, cứ nói là đừng có giết tôi, đừng giết tôi. Tao không giết mày." Một người phụ nữ áo xanh nói: "Thế thì nó lại giết chết ai rồi, nên cảm thấy sợ hãi đâm ra điên loạn đó mà." Bà áo tím đồng tình gật đầu: "Đúng rồi, có khi vong hồn đó hiện về báo thù cũng nên. Chuyện ma quỷ chết oan về báo thù chẳng đầy ra đấy còn gì." Bỗng một người thanh niên từ đâu ra cũng góp lời vào: "Mà con Hương cũng lạ lắm các bác ạ. Em là người đưa nó đi này. Lúc ấy trong mắt nó trắng dã, gân guốc mọc lên, rồi miệng cứ gào rú khiếp lắm, rồi nó ngất lịm đi luôn." Một tiếng vỗ bàn vang lên, người đàn bà áo xanh nói với giọng tự tin: "Ôi, thế thì tôi biết rồi. Tôi là tôi suy đoán thế này. Chắc do thằng binh nát rượu vào không làm chủ được bản thân nên đã lỡ tay giết người. Sau đó oan hồn hiện về nhập vào con Hương rồi tìm thằng binh nát báo thù." Người thanh niên ngẫm nghĩ rồi nói: "Tại sao bao người không nhập mà lại nhập vào cái Hương?" Bà ta ậm ờ rồi đáp: Thì có thể là do vong hồn ấy quen biết con Hương." Nói vậy, mọi người đều gật gù đồng tình, nhưng cũng có một số người không tin vào tâm linh, bảo toàn đoán vớ va vớ vẩn. Chắc là thằng binh nát đã làm gì có lỗi với chị Hương nên mới bị cô ta trả thù. Đứng ở một góc, bà Điểm nghe được hết, chân tay bà bủn rủn. Lại nhớ đến lần trước tên binh nát ở nhà bà, trông thấy bộ dạng sợ hãi của hắn cộng với những tin đồn mà bà nghe được, bà tự bỗng rùng mình khi nghĩ đến một suy nghĩ. Không lẽ con quỷ nhờ bà tìm người giết hại và kẻ đó chính là thằng binh nát sao? Nếu vậy thì nó sẽ không tới đây nữa. Bảo sao hôm qua không hề thấy nó hiện về. Nghĩ vậy trong lòng bà Điểm có chút vui mừng. Sau đó bà cũng kể lại chuyện này cho ông Tư nghe. Nghe xong ông gật đầu mỉm cười: "Nếu vậy thì thật tốt rồi." Nói rồi ông Tư chỉ tay về phía cánh cửa: "Mà bà đừng đi vào đây nha. Thầy Bàng đang luyện phép để triệt hạ con quỷ đó. Có thể bây giờ nó không tới tìm chúng ta, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nên cẩn trọng vẫn hơn." Nói đoạn ông đưa cho bà Điểm một lá bùa rồi nói nhỏ: "Chút nữa đóng cửa quán thì bà hãy dán những lá bùa này lên mọi cánh cửa trong nhà để tránh cho tà ma ngạ quỷ bước vào." Bà Điểm gật đầu rồi sau đó cũng làm theo. Mặt trời đã lên tới đỉnh, Lãnh và Vũ cũng tới được bệnh viện mà binh nát đang ở đó. Vừa đi tới đang định hỏi thăm y tá về hắn ta, nhưng đột nhiên hai người nhìn thấy một người đàn bà đang ngồi khóc ở bên ngoài. Thấy quen quen, hình như họ đã gặp ở đâu rồi. Tiến lại gần thì mới nhận ra đó chính là bà lão mà cả hai gặp lúc ở trước căn nhà phòng trọ. Chỉ có điều trông bà bây giờ rất khác với lúc đó. Từ ánh mắt, thần sắc, mọi thứ đều tràn ngập nỗi buồn bã, lo lắng. Cả hai tiến tới hỏi thăm. Lãnh nói: "Cháu chào bà, bọn cháu là hai người ngày trước đây ạ." Vừa thấy hai người, bà vội gạt đi nước mắt, cố gắng gượng cười nói: "À, ra là hai cậu. Mà hai cậu đã tìm được trọ chưa nhỉ?" Vũ gật đầu rồi nói: "Dạ, bọn cháu tìm được rồi ạ. Chúng cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Mà sao bà lại ở đây vậy ạ?" Như chạm đúng chỗ, Nước mắt bà giàn giụa ra, bà nghẹn ngào. À, ta tới để thăm bệnh nhân đó mà. Thấy bà nói không dám nhìn thẳng vào mắt mình, Lãnh nắm lấy tay bà rồi nói. Có chuyện gì bà cứ tâm sự với chúng cháu, nếu giúp được chúng cháu sẽ giúp ngay ạ. Nghe thấy thế bà khẽ cười gượng rồi vỗ vai hai chàng trai. Cảm ơn hai cháu là người tốt, nhưng mà các cháu không giúp gì được ta đâu. Mà hai cháu tới đây làm gì vậy? Nét mặt của Vũ và Lãnh bỗng trầm xuống, Lãnh nói. Bọn cháu tới đây tìm một người tên là Binh Nát à, người cùng làng với bà. Bà có biết anh ấy ở đâu không à? Nghe tới đó bà lão giật mình, bà ấp úng hỏi. Các cháu tìm nó có việc gì? Lãnh nói. Cháu thấy anh ấy đang gặp nguy hiểm nên muốn giúp ạ. Nghe vậy bà lão thay đổi sắc mặt, bà nắm chặt tay Lãnh gấp gáp nói. Nguy hiểm gì? Tại sao các cháu nói vậy? Nó đã gặp đủ thứ chuyện rồi, giờ còn gặp thêm chuyện gì nữa? Sao số tôi khổ vậy trời? Vũ thấy thái độ khác lạ của bà lão, hơi nghi ngờ, anh hỏi dò. Sao bà quan tâm tới anh ta vậy à? Chẳng hay... Ta là mẹ nó gặp chuyện gì các cậu hãy cho ta biết đi. Lãnh và Vũ ngạc nhiên vô cùng khi nghe bà lão nói vậy. Nhưng như vậy cũng tốt, điều này có thể giúp họ tiếp cận Binh Nát dễ hơn. Lãnh chậm chậm giải thích. Chẳng giấu gì bà, cháu có thể nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy. Có phải thi thoảng bà thấy một người đàn ông đi theo mình không? Nghe vậy bà lão lạnh sống lưng, bà gật đầu. Lãnh nói tiếp. Hiện tại thì cháu đang thấy ông ấy đang đứng sau lưng bà đó. Ông ấy mặc trên mình bộ quần áo màu gụ, trên tay đeo chuỗi vòng hạt. Nghe thế bà lão ngạc nhiên vô cùng. Đến bây giờ bà mới tin. Bà nói. Cậu nói đúng, đó là chồng tôi. Thì thoảng tôi thấy ông ấy luôn bên cạnh mình. Và kể cả trong mơ, ông ấy cũng nói sẽ luôn theo dõi gia đình. Lãnh nói tiếp. Và hiện tại chúng cháu nhìn thấy có một vong hồn đang đeo bám con trai bà. Và oan hồn đó muốn giết chết anh ta nên mới nhập vào cô bé Hương. Bà lão cũng là người tín tâm, nên khi nghe vậy, mặt bà lão cắt không còn giọt máu, run giọng hỏi. Trời, vậy giờ phải làm sao đây ạ? Các cậu hãy cứu con trai ta với. Quả thật nghĩ lại thì hôm qua khi nghe tin con bé Hương nó tấn công thằng Binh, ta giật mình bởi con bé đó rất là ngoan ngoãn, hiền lành và không bao giờ nói chuyện gì với con trai của ta. Thì làm sao mà nó có thể làm chuyện đó? Nếu con bé đó làm thì chỉ có thể là do thằng con trai trời đánh của ta gây nên chuyện gì mà thôi. Mà khi nghe tin, ta vội đến tìm thằng Binh thì thấy nó hóa điên dại. Cứ luôn miệng tao không giết mày, đừng giết tao. Là một người không học như ta thì ta cũng nghĩ nó đã gây nên chuyện gì rồi. Lãnh gật đầu. Chúng cháu cũng nghĩ như bà. Vậy bà có thể nào dẫn chúng cháu tới xem tình trạng hiện tại của anh ta được không ạ? Bà lão gật đầu rồi dẫn Lãnh và Vũ đi. Đứng trước cửa phòng bệnh, họ thấy Binh Nát đang ngồi thu lu ở trong góc phòng. Đôi tay hắn cua cào, miệng gào rú. Không, không, đừng giết tôi, thả cho tôi đi. Chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng bà lão đau như cắt. Bà định mở cửa chạy vào nhưng Lãnh đã ngăn cản. Anh nói. Bà đừng đi vào, điều đó chỉ khiến cậu ta hoảng sợ hơn thôi. Và hiện tại thì cháu thấy có một bóng đen đang đứng trước mặt tên Binh Nát. Lãnh quyết ấn, miệng lẩm bẩm. Bỗng bóng đen ấy quay ra nhìn Lãnh rồi vụt biến mất. Lúc đó Binh Nát mới không khóc lóc nữa. Anh ta ngồi co ro run rẩy. Cùng lúc đó có mấy bác sĩ chạy vào để thăm khám hắn ta. Thấy thế, bà lão vào cùng, nắm chặt tay bác sĩ nói. Xin các bác hãy cứu lấy con tôi. Lãnh và Vũ đứng ở ngoài. Đoạn Lãnh quay sang nói với Vũ. Bây giờ chúng ta hãy đi về. Có vẻ tên Binh Nát đã phát điên thật sự rồi. Giờ hỏi hắn chúng ta cũng chẳng nhận được gì ngoài lời rên rên rỉ rỉ khóc lóc đâu. Vũ gật đầu, anh nói. Chúng ta không biết hắn đã gây ra chuyện gì, nhưng tao chắc đây chính là cái giá mà hắn ta phải trả rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải đi tìm vong hồn đó sao? Nhưng biết tìm đâu bây giờ? Lãnh nhẹ nhàng nói. Tao vừa mới thấy rõ vong hồn đi theo Binh Nát chính là một đứa bé gái. và tao cảm nhận được cô bé chỉ vừa mới mất đây thôi. Nghe vậy Vũ ngạc nhiên nói. Cô bé vừa mới mất, không phải là con quỷ ám nhà ông bà Tư sao? Lãnh gật đầu, đoạn anh ngẫm nghĩ rồi nói. Mặc dù không phải là con quỷ đó, nhưng linh tính ta mách bảo, vong hồn của cô bé này sẽ giúp rất nhiều cho chúng ta đó. Nói rồi, Lãnh đi vào bên trong, đưa cho bà lão hai chiếc vòng đeo tay. Anh nói nhỏ. Bây giờ bọn cháu phải đi có việc rồi ạ. Bà hãy đeo một cái cho bà và một cái cho anh ta. Chiếc vòng này sẽ giúp anh ta ít bị tà ma quấy phá. Cháu vừa thấy vong hồn của một cô bé hiện trước mặt anh ta, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh ta hóa điên. Nói ra hơi đau lòng, nhưng mong bà chấp nhận được sự thật. Không có lửa làm sao có khói. Cháu nghĩ anh ta đã gây nên chuyện lớn đối với cô bé đó rồi ạ. Bởi cháu cảm nhận được sự oán hận bao quanh cô bé. Và giờ cháu chỉ muốn nói rằng anh ta đã gây ra rất nhiều nghiệp xấu, và đến giờ chúng đã vỡ. Hiện tại thì chỉ còn cách phó mệnh cho số kiếp thôi ạ. Nếu có thể bà hãy lên chùa tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng công đức cho anh ta. Hy vọng điều đó sẽ làm giảm bớt nghiệp chướng cho anh ta. Bà lão không quá ngạc nhiên khi nghe Lãnh nói vậy. Bởi vừa nãy ngoài sảnh, Lãnh nói có một vong hồn đi theo binh nát. Kết hợp với việc anh ta phát điên thì bà cũng ngờ ngợ đoán ra chuyện gì. Bởi ngày xưa có một lần anh ta say rượu đã suýt nữa hại chết con nhà người ta. Lúc đó bà đã phải bán biết bao nhiêu là thứ để đền bù. Nhưng cho dù có suy đoán như vậy thì trong lòng bà vẫn nhen nhóm một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng những gì mình nghĩ đều sai. Nhưng khi nghe Lãnh nói vậy, mọi hy vọng của bà lập tức sụp đổ. Đầu óc choáng váng, toàn thân bà run rẩy, đứng không vững, suýt ngã, may mà con Lãnh đỡ. Lại nghĩ đến người mà hắn ta làm hại, bà không thể nào mà yên nổi. Mọi tội lỗi ân hận lập tức đổ ập lên người mẹ già. Bà tự trách do bản thân bà làm mẹ không tốt nên mới để binh nát ra nông nỗi này. Tất cả là do bà, là do bà. Như đọc được suy nghĩ của bà, Lãnh nói. Chúng ta luôn ở trong một vòng luân hồi sinh tử, kiếp này nối tiếp kiếp sau. Rất có thể kiếp trước anh ta đã gây nên những tội lỗi không thể tha thứ, nên kiếp này mới phải trả hết những tội nghiệp mà mình đã gây ra. Con cái đến với cha mẹ là cái duyên, cái nợ. Và có thể kiếp trước bà đã nợ anh ta, nên kiếp này anh ta đầu thai làm con bà để đòi lại số nợ ấy, nên bà mới phải khổ như thế này. Nghiệp là do anh ta tạo thì ắt sẽ phải trả nghiệp, chứ không liên quan gì tới bà đâu. Cho dù bà có dạy bảo anh ta tốt đến đâu, nhưng do nghiệp xấu từ kiếp trước thì kiếp này anh ta vẫn sẽ phải trả mà thôi. Còn kiếp này bà sống ở thiện lành, phúc đức thì ắt kiếp sau sẽ được an lạc. Cháu xin phép ạ. Nói rồi Lãnh bước ra khỏi phòng, để lại bà lão tay cầm chiếc vòng mà nước mắt cứ tuôn không ngừng. Về phía của Hương, cô nàng khai với cảnh sát rằng mình không biết và không nhớ gì cả. Hơn nữa cũng chính những nhân chứng nói bình thường Hương và tên binh nát không hề có trò chuyện gì, thì làm sao mà có mối hận thù gì ở đây chứ. Nhưng những người thanh niên kia lại thấy chính tay Hương đâm binh nát, nên điều đó khiến họ thấy khá lạ. Họ cũng khai báo thái độ của Hương lúc đó rất khác, như kiểu cô ta bị ma nhập. Nghe đến đó, những viên cảnh sát lập tức gạt phắt đi, bởi họ không tin vào tâm linh. Một người cười khẩy nói, mà, còn mà Mai Thúy thì có. Nghi vấn là Hương có sử dụng chất kích thích nên họ đã cho cô đi xét nghiệm. Nhưng kết quả cho thấy trong người Hương không hề tồn tại một chút chất cấm nào. Sau đó họ lại nghĩ cô có vấn đề về tâm lý nên lại cho đi giám định. Nhưng vẫn vậy, cô không hề có tiền sử hay bất cứ bệnh gì liên quan đến tâm lý. Bất lực, họ lại tạm thời giam giữ cô lại, mặc cho bà Vui có giải thích thế nào đi chăng nữa. Đêm hôm đó Hương đang nằm ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít vang lên bên tai. Cô giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống dưới chân thì thấy bóng dáng của một đứa bé. Mái tóc nó ướt sũng, che kín mặt. Nó khóc lóc, cô vội ngồi bật dậy và lùi ra sau. Giọng nói âm vang của cô bé vang lên. Em xin lỗi chị. Bỗng chiếc vòng trên cổ Hương phát sáng, vong hồn hét lên một tiếng rồi biến mất. Cùng lúc đó cô bỗng cảm thấy có một cảm giác rất quen thuộc. Hình như cô đã từng gặp cô bé ấy. À không, nói đúng hơn là thân thiết với cô bé ấy. Bỗng một dòng lệ lăn dài trên gò má Hương. Những kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về trong tâm trí cô nàng. Chị Hương ơi, đi ra đồng đi. Chị Hương ơi, đi câu cá đi chị. Hôm qua em mới được mẹ mua cho con búp bê này. Chơi với em đi. Một câu chị Hương, hai câu chị Hương đã từng khiến cô rất vui. Nhưng tại sao bây giờ nhớ lại, cô đau đớn như cắt từng khúc ruột. Nhớ lại những lời Lãnh nói, Hương ngầm hiểu ra mọi chuyện. Cô nắm chặt tay nghiến răng nói. Thằng khốn đó đã làm gì em? Cùng lúc đó ở quán ăn của ông bà Tư vẫn còn sáng đèn. Không gian chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng nói chuyện giữa ba người với nhau. Thầy Bàng nhìn xung quanh rồi nói. Đêm nay chúng ta sẽ tiêu diệt con quỷ này. Đoạn quay sang nhìn ông Tư, thấy ông gật đầu, thầy Bàng nói tiếp. Bây giờ hai người hãy cứ chuẩn bị đồ ăn cho các vong hồn đi. Nếu ta thấy con quỷ đó tới thì ta sẽ ra tay. Nhất định lần này nó sẽ phải hồn siêu phách tán. Nghe vậy bà Điểm bỗng rùng mình. Bà ấp úng. Thưa thầy, hồn siêu phách tán à? Thế chẳng phải như vậy người ta sẽ không thể đầu thai nữa sao? Thấy thầy Bàng gật đầu, bà nói tiếp. Nhưng chẳng phải người ta chết oan nên muốn con giúp họ tìm hung thủ sao à? Nghe vậy thầy Bàng cáu giận. Bà thật là ngu xuẩn. Nó đã hóa quỷ rồi và giờ nó muốn giết chết toàn bộ cái nhà này đấy. Chứ không có oan uổng gì đâu. Nếu tôi không diệt nó thì cái mạng của chúng ta sẽ khó giữ vô cùng. Ông Tư gật đầu đồng tình. Thầy Bàng nói đúng ạ. Chăm sự nhờ thầy. Đoạn quay sang giục bà Điểm. Đi, chuẩn bị đồ đi bà. Chẳng chút nữa lại không kịp đâu. Nói rồi hai ông bà Tư đứng dậy đi vào phòng bếp. Một lúc sau thầy Bàng lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, phủi bụi, khẽ lẩm bẩm. Đáng lẽ tao nên đánh tan hồn phách của mày ngay lúc đó. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, tiếng sấm bắt đầu đi đùng trên không trung. Gió gào thét giữa màn đêm tĩnh lặng. Ông Tư chậm chậm mở cửa, khom người. Tiếng đũa chạm vào bát vang lên. Sau đó ông chậm chậm nói. Kính chào quý khách. Câu nói vừa dứt cũng là lúc lá bùa đang được dán trên cửa cũng bay xuống, khiến ông Tư run sợ, không dám ngẩng đầu. Nhìn xuống dưới sàn, dấu chân người bắt đầu hiện ra. Ông Tư nhắm chặt mắt lại không dám chứng kiến cảnh đó. Đứng chết chân một lúc, đoàn ông vội vã chạy ra đằng sau. Bóng dáng người đàn ông xuất hiện, tiếng nhai nhóp nhép lại vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Nhận thấy con mồi đã mắc bẫy, thầy Bàng đóng chặt cánh cửa lại và dán lên đó một tấm bùa. Sau đó ông niệm chú, lập tức những lá bùa xung quanh bỗng biến thành màu đen. Căn phòng bỗng trở nên lạnh toát, tiếng cào tường xì xầm, bước chân rầm rầm bắt đầu vang lên. Cứ như đang có hàng trăm người đang ở đây vậy. Ông nhìn con quỷ trước mặt lớn giọng nói. Hôm nay thì mày đừng hòng thoát. Đáng ra lúc đó tao nên cho mày không thể siêu sinh rồi, chứ không để bây giờ mày nhiễu loạn nhân gian như vậy. Như nhận thấy điều gì đó, con quỷ gầm rú, trong hai hốc mắt sâu hoắm chảy ra hai dòng máu đen đặc. Nó nhảy vồ tới người trước mặt tấn công. Thầy Bàng quyết ấn, lập tức có những bàn tay đen xì thò từ dưới sàn lên, nắm chặt lấy chân con quỷ. Không hề hấn gì, nó vung tay khiến đám vong hồn ở dưới tan thành trăm mảnh. Sau đó nhằm tới thầy Bàng mà tấn công. Thầy Bàng thẳng thốt nói. Sao mới có mấy năm mà nó mạnh vậy chứ? Ông lại niệm chú rồi tung bùa, từng tiếng nổ vang lên, con quỷ như xé tan lớp lửa rồi tiến tới bóp cổ thầy Bàng. Núp ở một góc, ông Tư và bà Điểm chỉ biết trợn tròn con mắt khi thấy một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện đang bóp lấy cổ thầy Bàng và nhấc bổng thầy lên. Chân tay cả hai mềm nhũn như sợi bún, không thể di chuyển. Thầy Bàng giãy giụa, gương mặt đã tím tái, miệng ú ớ. Hai hốc mắt sâu hoắm chứa đầy hận thù, như muốn nuốt chửng kẻ phía trước. Quỷ khí nó lan ra bao quanh người thầy Bàng, khiến thầy run rẩy sợ hãi. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng thầy Bàng lấy trong túi ra một miếng ngọc bội rồi giơ ra trước mặt con quỷ. Miếng ngọc bội phát sáng, con quỷ rú lên một tiếng rồi biến mất. Thầy bà ngã quỵ xuống đất thổ huyết. Các bóng đen bàn nấy cũng biến mất hoàn toàn. Thấy con quỷ có vẻ đi rồi, ông bà Tư chạy vội ra đỡ thầy bàng. Ông Tư lo lắng hỏi: Thầy làm vậy à? Thầy bàng xua tay khó khăn nói: Con quỷ nó mạnh quá. Cũng may có miếng ngọc bội di chuyển từ bao đời nay nên ta mới thoát. Nhưng bên trong bị trọng thương khá nặng, ta cần nghỉ ngơi. Nghe vậy, mặt hai ông bà cắt không còn giọt máu. Đến thầy bàng còn phải chịu thua con quỷ đó. Vậy họ biết phải làm sao đây? Sau đó cả hai cùng dìu thầy bàng về phòng. Và Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận có giới thiệu lúc ban đầu thì câu chuyện này sẽ chia thành hai phần nha quý vị. Còn một phần sau cũng rất là hấp dẫn nữa. Hy vọng rằng quý vị sẽ cùng đón theo dõi toàn bộ tập truyện này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Nhớ 9 giờ chúng ta đón nghe phần 2 của câu chuyện này nha quý vị.